Cho dù là các thiên kiêu như Tần Tử Mặc, Tử Thiên Tiêu, tuy không đến mức mất kiểm soát, nhưng hô hấp cũng gần như tạm dừng. Vẻ đẹp của thiên nữ Diên đủ để khiến người ta hít thở không thông. Cảm tạ chư vị tiến đến tham gia, Nô gia dâng lên một khúc trước. Tiếng nói của thiên nữ Diên như hạt châu rơi trên mâm ngọc. Nàng khẽ nâng cổ tay trắng nõn, lấy ra một cây sáo ngọc, bắt đầu thổi lên khe khẽ. Dưới trời sao, người ngọc thổi sáo, hình ảnh tuyệt đẹp này khiến tất cả thiên kiêu ở đây như say mê trong đó. Chỉ có Quân Tiêu Dao vươn ngón tay gõ lên tay vịn, vẻ mặt thật bình thản. Khí tức của nàng ta, ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Hắn nhận thấy thiên nữ Diên có chút không bình thường. Một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai không dứt. Tuyệt, tuyệt, khúc này chỉ có ở trên trời. Một khúc của thiên nữ Diên khiến ta Ngô quên cơm ba ngày. Các thiên kiêu ở đây đều tán thưởng, trong mắt lập lòe kinh diễm. Lúc này thiên nữ Diên như có ánh sao khoác trên người, trông vô cùng thánh khiết, cứ như tiên tử trong lúc vô ý rơi xuống phàm trần, đâu còn chút khí thức hồng trần nào nữa. Chương 768 Một vũ tuyệt thế khuynh thành. Chương 768 Một vũ tuyệt thế khuynh thành. Nếu nàng không tiết lộ thân phận, không ai cho rằng nàng là hoa khôi của thần nữ phường. Cho dù là những tiên tử cổ giáo, thánh nữ thánh địa cũng không sánh bằng sự nhã khiết xuất trần của nàng ta. Sóng mắt của thiên nữ Diên lưu chuyển, lần lượt đảo qua mọi người ở đây. Mỗi một nam tử bị ánh mắt nàng đảo qua đều cảm thấy ngực tê dại, như bị thứ gì đánh trúng, dù là đám người Tần Tử Mặc cũng không ngoại lệ. Sau đó, ánh mắt thiên nữ Diên đã nhìn vào bóng dáng được tiên quang bao phủ ngồi ở hàng sau cùng. Tuy rằng cách sương mù tiên quang, nhưng thiên nữ Diên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cặp mắt thâm thúy như trời sao kia. Khi các nam tử khác đối diện với nàng, không phải lộ ra rung động thì chính là tham lam, khát vọng, hoặc là dục vọng. Mà ánh mắt kia lại bình thản không có chút gợn sóng nào, không ra nhìn bất cứ cảm xúc gì trong đó cả. Thiên nữ Diên thu ánh mắt lại, a à, ta đã chết, lục nhân giáp đỏ mặt bừng bừng, hô hấp dồn dập, đang sói chu quỷ kêu. Thật đẹp, tiểu thư nhà ta đã đủ đẹp, không ngờ còn có thể nhìn thấy mỹ nhân như vậy. Thái âm ngọc thố trong lòng Quân Tiêu Dao cũng mở miệng nói. Cũng tạm tạm. Quân Tiêu Dao nói, so với dung mạo của thiên nữ Diên, hắn càng cảm thấy hứng thú về lai lịch của nàng ta hơn. Chư vị, kế tiếp Nô gia sẽ dâng lên một điệu múa. Thiên nữ Diên nói, không khí chung quanh càng thêm nhiệt liệt, mọi người đều biết, so với âm luật thì thiên nữ Diên càng am hiểu vũ đạo hơn. Kế tiếp, thiên nữ Diên bắt đầu nhẹ nhàng bay múa như tinh linh dưới ánh trăng. Cánh tay ngó sen trong trẻo giang ra, đôi chân đẫy đà quyến rũ được tất trắng ôm lấy, đường cong thật mềm mại xinh đẹp. Cả vòng eo tinh tế của nàng cũng mềm dẻo đến cực điểm, cứ như một con rắn, không biết có thể thực hiện được bao nhiêu tư thế. Thiên nữ Diên bắt đầu múa, bay bổng kinh hồng, uyển chuyển như du long, như lạc thần xuất thủy, tuyệt thế vô song. Đây là điệu múa thành danh của thiên nữ Diên, lạc thần kinh hồng vũ. Hả, không chỉ là múa, còn là một thức thần thông, Quân Tiêu Dao kinh ngạc nói. Hiển nhiên lạc thần kinh hồng vũ này không chỉ dùng để ngắm nhìn, trong lúc thiên nữ Diên múa may, có đạo văn lưu chuyển. Pháp lực như thất luyện quấn quanh. Hiển nhiên, điệu múa này là dùng để công kích, lực sát thương cũng cực kỳ cường đại. Xem ra hoa khôi thần nữ phường này không phải là bình hoa. Quân Tiêu Dao trầm tư nói, dáng múa của thiên nữ Diên uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu giật mềm mại xinh đẹp, có hoa vũ trong suốt rơi xuống từ hư không, đó là đạo tắc chi văn. Còn có các loại linh điểu, hoa điệp xoay tròn chung quanh, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Một điệu múa kết thúc, các thiên kiêu ở đây còn đắm chìm trong ý cảnh vừa rồi. Không thể tự kiềm chế. Chỉ có thần thức của Quân Tiêu Dao vẫn tỉnh táo từ đầu đến cuối, không lún sâu vào đó. Sóng mắt long lanh của thiên nữ Diên dừng lại trên người Quân Tiêu Dao, sau đó chợt thu lại. Nàng ta hơi mỉm cười, môi anh đào hồng nhuận, hàm răng trắng trong. Chư vị, tối nay Nô gia sẽ lựa chọn một nam tử để cùng đàm pháp luận đạo, thảo luận tu hành chi lộ. Lời thiên nữ Diên nói lập tức làm đây hô hấp của những nam tử trở nên dồn dập lên. Không phải bọn họ đang chờ giờ khắc này sao? Phải biết rằng, trước đó thiên nữ Diên chưa bao giờ đơn độc ở chung với bất cứ nam tử nào, thậm chí cả tới gần nàng cũng không được. Mà hiện giờ lại có cơ hội ở chung một phòng, thâu đêm trò chuyện, đây quả thực là thời cơ tốt nhất để bắt được trái tim của giai nhân. Nhưng rất nhiều tu sĩ cũng tự mình hiểu lấy thực lực bối cảnh của bọn họ, cũng chỉ có thể tới góp vui xem náo nhiệt mà thôi. Người thật sự có tư cách ở chung một phòng với thiên nữ Diên cũng chỉ có 4 người Tần Tử Mặc mà thôi. Thiên kiêu tử tộc. Tử Thiên Tiêu trực tiếp mở miệng nói, tại hạ bất tài, nguyện cùng tiên tử thảo luận tu hành chi đạo. Tử Thiên Tiêu, bản lĩnh của ngươi còn chẳng ra gì, đừng làm người ta đi lầm đường, hãy để ta tới. Thái Hư Thánh Tử nói, các ngươi đều không được, phải là ta mới đúng. Kiếm Vô của Vô Cực Kiếm Tông nói, trong lời nói của ba người tràn ngập mùi thuốc súng. Vèo một tiếng, thân thể kiếm vô chấn động, một kiếm quang bay về phía Tử Thiên Tiêu. Tử Thiên Tiêu hừ lạnh một tiếng, trừng lớn đôi mắt, có thần quang màu tím bắn ra. Thái Hư Thánh Tử cũng tham gia chiến đấu, ba người đang ra chiêu, âm thầm đánh giá. Lúc này, một giọng nói vang lên, không biết Tần Mỗ có vinh hạnh luận đạo với tiên tử hay không. Người mở miệng chính là Tần Tử Mặc, nghe thấy lời này, đám người Tử Thiên Tiêu đều ngừng tay. Không thể không nói, Tần Tử Mặc thật sự là người có thực lực bối cảnh nhất. Nhìn thấy những tuấn kiệt trẻ tuổi này tranh giành tình cảm vì nàng, dung nhan tinh xảo tuyệt đẹp của thiên nữ Diên vẫn rất bình thản. Ánh mắt nàng không giấu vết mà nhìn về phía Quân Tiêu Dao ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng nàng ta lại phát hiện Quân Tiêu Dao không có ý mở miệng. Thiên nữ Diên di chuyển đôi chân đeo tất trắng, đi về hướng Tần Tử Mặc. Lúc này, cho dù là tâm tính của Tần Tử Mặc mạnh đến mấy thì hô hấp cũng tạm dừng một khắc. Ba thiên kiêu bọn Tử Thiên Tiêu thấy thế thì lập tức thở dài, bảo bọn họ đối phó Tần Tử Mặc thì họ thật sự không có dũng khí kia. Tiên tử, ta, nhìn thấy thiên nữ Diên đi đến trước người hắn, Tần Tử Mặc vừa muốn nói gì thì lại ngạc nhiên phát hiện thiên nữ Diên đã trực tiếp đi lướt qua hắn mất rồi. Cuối cùng, thiên nữ Diên đi tới trước người Quân Tiêu Dao, cười khẽ mà nói, không biết nô gia có may mắn được đàm pháp luận đạo thâu đêm với công tử không? Hai chữ thâu đêm được nhấn rất mạnh, trong cao lầu, tất cả thiên kiêu đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ đều cảm thấy thiên nữ Diên sẽ chọn chúng một người trong bốn tuấn kiệt bọn Tần Tử Mặc. Mà bốn người Tần Tử Mặc cũng nghĩ như vậy, thậm chí bọn họ còn đang âm thầm tranh phong, muốn phân ra cao thấp. Nhưng kết quả thiên nữ Diên lại lựa chọn người trẻ tuổi ngồi ở hàng sau cùng, thậm chí còn chưa một lần mở miệng nói chuyện. Chương 769 người đang dạy ta làm việc. Chương 769 người đang dạy ta làm việc. Là thiên kiêu thần bí đánh chết bốn tiểu thánh trong trời sao bên ngoài. Một ít người nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì kinh ngạc nói. Nhưng dù đánh chết bốn tiểu thánh, theo lý thuyết cũng không có khả năng lọt vào mắt xanh của thiên nữ Diên. Sắc mặt bốn thiên kiêu Tần Tử Mặc trở nên rất khó coi. Cảm giác này giống như mấy nam nhân vì tranh giành một nữ tử mà tranh đấu gay gắt, bày mưu tính kế, đánh đến vỡ đầu chảy máu. Kết quả nữ tử kia sớm đã có người trong lòng, thích một nam nhân chưa làm cái gì cả. Vậy thì ai chịu nổi? Nhìn thấy thiên nữ Diên tới gần, Lục Nhân Giáp ngồi bên cạnh sớm đã bị kích thích đến tim đập loạn nhịp. Tuy rằng thiên nữ Diên không phải đến vì hắn ta, nhưng có thể đứng gần mà ngắm nhìn thiên nữ Diên cũng đủ để khiến Lục Nhân Giáp hưng phấn đến ngất xỉu. Tất cả thiên kiêu ở đây đều kinh ngạc, sửng sốt, cũng có người ganh tị, trong lòng chua chát. Quân Tiêu Dao lại là người bình tĩnh nhất ở nơi đây, ánh mắt hắn lia từ thấp đến cao, lần lượt đảo qua đôi chân ngọc đeo tất lụa trắng, cặp đùi đẫy đà, eo thon mảnh khảnh và bộ ngực no đủ của thiên nữ Diên, cuối cùng thì dừng lại trên dung nhan khuynh thành tuyệt thế kia. Vì sao chứ? Quân Tiêu Dao không nhanh không chậm mà gõ ngón tay lên tay vịn. Cần lý do sao? Thiên nữ Diên lộ ra nụ cười thật tươi đẹp. Đương nhiên là cần, Quân Tiêu Dao nói, trực giác của nữ nhân. Thiên nữ Diên chớp chớp đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt này khiến khí chất thánh khiết của nàng ta có thêm một chút nghịch ngợm của thiếu nữ. Quân Tiêu Dao không nói gì, hắn cảm thấy có lẽ thiếu nữ này đã biết hắn là ai. Thần nữ phường không chỉ là nơi phong nguyệt, còn là tổ chức tình báo có thám tử trải rộng khắp Cửu Thiên Tiên Vực. Thân là hoa khôi của thần nữ phường, thiên nữ Diên biết được thân phận của Quân Tiêu Dao cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đám người Tần Tử Mặc không biết, các hạ là ai, tham gia buổi tiệc của tiên tử mà còn giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ không biết tôn trọng tiên tử hay sao? Ý thù địch trong mắt Tử Thiên Tiêu rất mãnh liệt, tiên tử, nếu ở chung một phòng với hạng người lai lịch không rõ này thì e rằng có chút nguy hiểm. Thái Hư Thánh Tử cũng lạnh lùng nói, có cần ta giúp tiên tử tra xét thực lực của người này hay không? Kiếm vô của Vô Cực Kiếm Tông cũng nói, Tần Tử Mặc thân là con cháu hoang cổ thế gia, tầm mắt cũng cao hơn ba còn lại người. Hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ người trẻ tuổi này có chút lai lịch. Chỉ là, nghĩ đến mình theo đuổi thiên nữ Diên đã lâu, lại cho không một nam nhân khác một đêm, Tần Tử Mặc liền cảm thấy rất khó chịu. Quá khó chịu, cực kỳ khó chịu, rốt cuộc các hạ là ai, không bằng để lộ dung mạo, báo ra lai lịch, nếu không để ngươi và tiên tử ở chung một phòng thì trong lòng Tần Mỗ cũng cảm thấy bất an. Tần Tử Mặc lạnh nhạt mở miệng nói. Quân Tiêu Dao vẫn ngồi ngay ngắn trên dựa ghế, vẫn không nhúc nhích. Tần Tử Mặc thấy thế thì đôi mắt hơi trầm xuống, hắn ta nói, các hạ không nghe thấy Tần Mỗ nói sao? Ngươi đang dạy ta làm việc. Quân Tiêu Dao nghiêng đầu, ta đến từ hoang cổ thế gia, Tần gia. Tần Tử Mặc ưỡn ngực, trong lời nói mang theo cảm giác cao cao tại thượng. Ngươi thì tính là thứ gì, Tần gia đã là cái gì? Giọng điệu của Quân Tiêu Dao rất bình thản, lời này vừa nói ra đã như lôi đình vang vọng cả sảnh. Nếu trước đó thiên nữ Diên lựa chọn Quân Tiêu Dao khiến mọi người kinh ngạc. Vậy hiện tại, lời nói của Quân Tiêu Dao càng khiến toàn trường chấn động. Người thật sự có tư cách miệt thị hoang cổ Tần gia, trên cổ lộ cũng chỉ có vài vị ít ỏi mà thôi. Rốt cuộc người trẻ tuổi này là ai, là nói mạnh miệng hay là thực sự có lai lịch? Một ít tu sĩ lộ ra vẻ mặt kinh nghi, người này quá cản rỡ, để ta tới thử xem. Thân thể kiếm vô của Vô Cực Kiếm Tông chấn động, một ánh kiếm quang đâm thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vẫn như lão vọng buông cần, nhưng ánh kiếm quang kia lại trực tiếp tan biến trong vô hình. Quả nhiên, người trẻ tuổi này có được năng lực miễn dịch pháp lực nào đó, trước đó khi đối mặt với bốn tiểu thánh, hắn cũng từng dùng chiêu này. Một ít thiên kiêu nói, hừ, làm bộ làm tịch, kiếm vô cảm thấy có chút mất mặt, quả thực là mất hết thể diện trước mặt giai nhân. Trường kiếm sau lưng hắn ta bay ra, đó là một cổ thánh binh đỉnh cấp, sắp đạt tới cấp bậc chí tôn khí. Trường kiếm xuyên thủng hư không, mang theo kiếm khí sắc bén mà đâm về hướng Quân Tiêu Dao. Ngay khi trường kiếm sắp xuyên thủng mi tâm của Quân Tiêu Dao thì Quân Tiêu Dao chỉ thản nhiên vươn hai ngón tay ra, kẹp lấy mũi kiếm. Ồ, bốn phía vang lên rất nhiều tiếng hít khí lạnh, kiếm vô của Vô Cực Kiếm Tông là một thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy, trên bảng đầu sỏ có tên của hắn ta. Bàn tay của Quân Tiêu Dao chấn động, trường kiếm bắn ngược về sau, mơ hồ mang theo một sức mạnh vô song mà nhằm về phía kiếm vô. Không tốt, kiếm vô hoảng hốt, muốn tránh né, nhưng đã không kịp nữa. Thân thể hắn trực tiếp bị trường kiếm đâm xuyên qua, cuối cùng đóng đinh lên vách tường phía sau. Toàn trường tĩnh mịch, kiếm vô nổi danh trên bảng đầu sỏ lại không chịu nổi một chiêu dưới tay thanh niên thần bí này. Mà càng khiến người ta chấn động chính là, dù kiếm vô giãy giụa thế nào, hắn cũng không thể rút kiếm ra để thoát thân. Điều này có nghĩa là kiếm kia còn chứa sức mạnh đạo tắc rất mạnh, tuyệt đối không phải thiên kiêu đầu sỏ bình thường có thể làm được. Đồng tử của ba người Tần Tử Mặc cũng co rụt lại, đôi mắt lấp lánh của thiên nữ Diên đã sáng ngời đến cực điểm, như sao trời lộng lẫy. Công tử thật quá lợi hại, nhưng đám người Tần Tử Mặc nghe thấy lời này lại cực kỳ chói tai, làm đố kỵ trong lòng bọn họ càng dâng cao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, trong mắt hiện lên một tia lạnh nhạt. Thiên nữ Diên này muốn lợi dụng đám người Tần Tử Mặc để thăm dò tu vi thực lực của hắn sao? Quả nhiên, ba người Tần Tử Mặc nhìn nhau, sau đó cực kỳ ăn ý mà cùng ra tay. Trước đó quan hệ của bọn họ là cạnh tranh, nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao xuất hiện đã làm sự tranh giành của bọn họ trở thành trò cười. Con chó con mèo gì cũng có thể tới dò xét ta sao? Chương 770 Thần tử Tần vô đạo của Tần gia. Chương 770 Thần tử Tần vô đạo của Tần gia. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đến cực điểm, hắn thật sự phiền chán những con ruồi bọ đó. Hắn giơ tay lên, pháp lực đan chéo thành một bàn tay khổng lồ, như một màn trời bao trùm xuống, đạo tắc lưu chuyển, mang theo một áp lực không gì sánh kịp. Lấy tu vi hiện tại của Quân Tiêu Dao, hắn tùy ý giơ tay nhấc chân thôi cũng tương đương khi các thiên kiêu thi triển đại thần thông. Khi cảm nhận được tu vi thánh nhân đại viên mãn của Quân Tiêu Dao, mặt của ba người Tần Tử Mặc lập tức không còn chút máu, trở nên trắng bệch. Quân Tiêu Dao tung ta chiêu thức ấy là thật sự muốn trực tiếp chụp chết bọn họ. Tử Thiên Tiêu và Thái Hư Thánh Tử liều mạng phản kháng, lại trực tiếp nổ nát thành vụn máu dưới bàn tay khổng lồ kia, không kịp nói ra một câu tàn nhẫn. Tuy Tần Tử Mặc mạnh hơn ba người còn lại, nhưng cũng chỉ hơn một chút mà thôi, cũng không cao hơn vượt bậc. Cảm thấy thân thể và nguyên thần của mình sắp hỏng mất, Tần Tử Mặc cắn răng, bỗng tung ra một cổ phù tàn khuyết. Khi tung ra cổ phù tàn khuyết này, vẻ mặt vốn lười nhác của Quân Tiêu Dao bỗng trở nên nghiêm túc. Đó là khí tức của Loạn Cổ Đế Phù. Trên cổ phù tàn khuyết mà Tần Tử Mặc tung ra có khắc một chữ cổ, nó tỏa ra một luồng bí lực cuồn cuộn. Nếu kết hợp với cổ phù tàn khuyết có khắc chữ loạn mà Quân Tiêu Dao đoạt được thì vừa vặn là hai chữ loạn cổ. Oanh, bàn tay khổng lồ bằng pháp tắc của Quân Tiêu Dao trực tiếp đè lên người Tần Tử Mặc. Thân thể Tần Tử Mặc đã tan vỡ trong nháy mắt, nhưng nguyên thần của hắn ta lại được cổ phù tàn khuyết bảo vệ, còn giữ lại một tia sinh cơ. Ồ, thực lực thật là khủng khiếp, mọi người đều kinh ngạc cảm thán trước thực lực của Quân Tiêu Dao, nhưng lại không chú ý quá nhiều đến cổ phù tàn khuyết kia. Quân Tiêu Dao nâng tay lên, thúc giục nguyên thần trong đầu, linh hồn lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp hút nguyên thần của Tần Tử Mặc lại gần. Trời ạ, linh hồn thực chất hóa, rốt cuộc nguyên thần của người này cường đại đến mức nào? Nhìn thấy bàn tay khổng lồ linh hồn kia, chúng thiên kiêu ở đây càng chấn động. Từ nhỏ Quân Tiêu Dao đã tu luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp, hơn nữa hấp thu tiên cổ chi linh, còn tu luyện 2/3 Tam Thế Tiên Kinh, nguyên thần của linh hồn hắn sớm đã trở nên cường đại có 102, không kém gì nhục thân cả. Lúc này, nguyên thần của Tần Tử Mặc run lên bần bật, giống như một con thỏ trắng đang phải đối mặt với mãnh hổ. Hắn ta có thể cảm giác được sức mạnh nguyên thần của Quân Tiêu Dao rộng lớn vô biên, như vũ trụ mênh mông. Quân Tiêu Dao đầu tiên là lấy cổ phù tàn khuyết kia tới để đánh giá, trong mắt lập tức lộ ra một tia thất vọng. Đây cũng không phải cổ phù tàn khuyết chân chính, mà chỉ là một vật mô phỏng mà thôi. Vật ấy đến từ đâu? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Nguyên thần của Tần Tử Mặc đang run rẩy, hắn ta không muốn trả lời. Quân Tiêu Dao nhíu mày lại, trong lúc mơ hồ, một cái cối xay lây dính máu thần ma muốn nghiền áp về hướng Tần Tử Mặc. Nguyên thần của Tần Tử Mặc lập tức run rẩy, cảm nhận được sự sợ hãi tột độ, nguyên thần của hắn ta thét to, đây là vật mà tộc huynh Tần Vô Đạo tặng cho ta. Tần Vô Đạo, quả nhiên là tiểu thái tuế kia của Tần gia. Tần Vô Đạo chính là thiên kiêu có tên trên bảng cấm kỵ, cũng là thần tử của Tần gia. Trong mắt các thiên kiêu chung quanh lộ ra kiêng kỵ, thần tử của Tần gia Tần Vô Đạo, có danh xưng là tiểu thái tuế. Hắn cũng là thiên kiêu cấm kỵ cực kỳ nổi danh trên cổ lộ trung cực. Tất cả mọi người đều cho rằng, hắn có tư cách đi đến cuối cổ lộ. Tần Vô Đạo, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, cái tên thể hiện vương bá chi khí này không yếu hơn Long Ngạo Thiên nhiều ít ha. Hay là Tần Vô Đạo này cũng có được một phần truyền thừa của loạn cổ đại đế, vậy thì nửa cái loạn cổ đế phủ còn lại chắc là nằm trong tay hắn. Quân Tiêu Dao suy tư mà nói, hắn không ngờ nhanh như vậy đã gặp được cây rau hẹ đầu tiên trên cổ lộ trung cực. Sau đó Quân Tiêu Dao lạnh nhạt liếc nhìn Tần Tử Mặc một cái, ánh mắt lạnh nhạt đó giống như trời xanh, coi vạn vật như xô cẩu. Đã nhận ra không ổn, nguyên thần của Tần Tử Mặc run rẩy nói, không, ngươi không thể giết ta là người của hoang cổ Tần gia, Vô Đạo tộc huynh sẽ không để yên chuyện này đâu. Tới rồi, câu nói nổi tiếng tiêu chuẩn của pháo hôi trước khi chết. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, không có chút sáng ý nào cả. Thiên nữ Diên lại tán thưởng, không hổ là thần tử quân gia dám đánh cờ với trời xanh. Với thực lực như thế này, Nô gia bội phục đến cực điểm. Tiếng nói vừa dứt thì cả sảnh cũng mất đi tất cả âm thanh. Chỉ có bốn chữ thần tử quân gia tựa như chú ngữ, không ngừng lặp lại vang vọng trong đầu mọi người. Thần tử quân gia, phản ứng đầu tiên của Lục Nhân Giáp là mơ mơ màng màng lặp lại một câu. Sau đó đôi mắt hắn ta trừng to như chuông đồng, miệng cũng há lớn, đủ để nhét 10 cái trứng gà vào. Thần tử quân gia, Lục Nhân Giáp mông như là chiếc hỏa mà nhảy dựng lên. Thái âm ngọc thố trong ngực Quân Tiêu Dao cũng trừng lớn đôi mắt to hồng bảo thạch, hai cái tai thỏ buông xuống cũng vì giật mình mà dựng lên. Công tử là thần tử quân gia, thái âm ngọc thố lộ ra vẻ mặt chấn động, dương cái miệng nhỏ ra, để lộ hai cái răng cửa trắng ngần. Cả người bên cạnh của Quân Tiêu Dao cũng giật mình như vậy, càng đừng nói là những thiên kiêu khác, tất cả mọi người đều ngơ ra. A, ngươi véo ta làm cái gì? Ta muốn nhìn thử có phải mình đang nằm mơ hay không? Một dị số vạn cổ đánh cờ với trời lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt ta. Cảm giác này giống như thần linh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Còn nguyên thần của Tần Tử Mặc càng ngơ ngẩn, sau đó sợ hãi tột độ, thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Sao lại là tồn tại không thể trêu chọc này chứ? Tần Tử Mặc khóc không ra nước mắt, có thể đừng giả heo ăn thịt hổ như vậy không? À, không, trước nay Quân Tiêu Dao chưa từng giả heo, hắn luôn rất cường thế. Chỉ là Tần Tử Mặc bị ma che mắt, bị lòng đố kỵ làm rối loạn lý trí, chọc vào người không nên dây vào. Kết quả thì lật xe, quân, thần tử quân gia, ta, Tần Tử Mặc run giọng, nguyên thần cũng đang run rẩy. Dám so bì với thân phận bối cảnh của Quân Tiêu Dao thì không phải đang múa rìu qua mắt thợ sao. So sánh với quân gia, Tần gia của hắn cũng phải đứng qua một bên. Càng đừng nói bối cảnh của Quân Tiêu Dao cũng không chỉ có quân gia mà thôi. Chương 771 lại một cây rau hẹ. Chương 771, lại một cây rau hẹ. Vẻ mặt của Quân Tiêu Dao rất bình thản, hắn cũng không tính luôn che giấu thân phận, chỉ là sau này sẽ thiếu đi chút yên tĩnh, có thêm chút ồn ào náo động mà thôi. Để Tần Vô Đạo tới tìm ta đi, bản thần tử cũng muốn xem hắn có thể làm ta vận dụng ra mấy thành thực lực. Quân Tiêu Dao nói, hắn thúc giục sức mạnh nguyên thần, Tần Tử Mặc chưa kịp nói ra lời xin tha thì đã bị hoàn toàn mai một. Tất cả thiên kiêu khắp bốn phương tám hướng đều nuốt một ngụm nước bọt. Ai cũng nói tính cách của thần tử quân gia bá đạo vô biên, hiện giờ xem ra là sự thật. Con cháu hoang cổ thế gia mà nói giết là giết, cả mí mắt cũng không chấp lấy một cái. Công tử, không ngờ là tiểu nhân mắt mù, có mắt không thấy chân long. Lục Nhân Giáp run run rẩy rẩy mà nói, nhớ tới trước đó, hắn ta còn vỗ bả vai Quân Tiêu Dao và bảo hãy kêu mình là Lục ca. Lục Nhân Giáp chỉ muốn tát cho mình một cái, mẹ nó tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Quân Tiêu Dao cười cho qua chuyện. Hắn còn chưa đến mức bụng dạ hẹp như vậy hỏi. Khiếp sợ qua đi, thái âm Ngọc Thố lại càng mừng rỡ. Trước đó nàng chỉ hy vọng Quân Tiêu Dao có thể trợ giúp Ngọc Huyền Quyên đối phó Kim Ô Thập Thái Tử. Hiện tại xem ra, Kim Ô Thập Thái Tử chỉ là cái giám khi đối mặt với thần tử quân gia. Nếu là thần tử thì ta nguyện ý cho ngài ấy vuốt mỗi ngày. Thái âm Ngọc Thố thích thú trong lòng mà nghĩ. Trong nháy mắt, ba thiên kiêu bị diệt sát, kiếm vô của Vô Cực Kiếm Tông còn bị đóng đinh trên vách tường. Nghĩ đến mình lại dám xuất kiếm với thần tử quân gia trong truyền thuyết, vị thiên kiêu đầu sỏ tiếng tăm lừng lẫy này trực tiếp bị dọa ngất đi. Thần tử đại nhân, mời theo Nô gia đến đây đi. Thiên nữ Diên nói với giọng thật êm ái. Tuy các thiên kiêu ở đây đã tan nát cõi lòng, nhưng nói thật, ở đây không có ai càng có tư cách hơn quân Tiêu Dao. Hoặc có thể nói, lấy thân phận của quân Tiêu Dao phối với thiên nữ Diên thì quả thực là vinh hạnh của thiên nữ Diên. Vì sao ngươi cảm thấy bản thần tử sẽ muốn đàm pháp luận đạo với ngươi? Quân Tiêu Dao nghiêng đầu, thản nhiên hỏi. Sóng mắt thiên nữ Diên lưu chuyển, bỗng cúi người xuống, tới gần bên tai quân Tiêu Dao. Chóp mũi của quân Tiêu Dao ngửi thấy một làn gió thơm. Nô gia còn có một điệu múa chưa bao giờ nhảy trước mặt người ngoài, là phúc lợi đặc thù Nga, chẳng lẽ thần tử đại nhân không hiếu kỳ chút nào sao sao? Thiên nữ Diên nhả khí như hương hoa lan, mập mờ khiến người không thể không nghĩ nhiều. Thiên nữ Diên giỏi về múa trường tụ, có thể nói điệu lạc thần kinh hồng vũ này làm điên đảo cả chúng sinh, vậy mà nàng ta còn cất giấu chút hàng riêng không bị người khác xem qua. Tò mò hại chết mèo, quân Tiêu Dao mang đầy thâm ý mà nói. Thần tử đại nhân cũng không phải là mèo, mà là một đại lão hổ mà ai cũng phải sợ hãi. Thiên nữ Diên cười tươi như hoa mà nói, bản thần tử đáng sợ như vậy sao? Tiên huy trên mặt quân Tiêu Dao tan đi, lộ ra một dung nhan tuyệt thế trầm tĩnh như thần linh. Dù là người tuyệt sắc như thiên nữ Diên thì cũng ngây người một chớp mắt. Nói thật, nàng từng gặp qua vô số những công tử hoang cổ thế gia, thánh tử thánh địa, tuyệt đại thiên kiêu, nhiều đến mức đếm không xuể. Chỉ bàn về dung mạo thì không một ai có thể sánh vai với công tử trước mặt. Thậm chí, cho dù tính cả thực lực thì cũng không có mấy người so được với quân Tiêu Dao. Sau đó thiên nữ Diên mặt đỏ một cách hiếm thấy. Vậy đi thôi, quân Tiêu Dao tiêu sái nói. Hắn cũng không thật sự có hứng thú gì với phúc lợi của thiên nữ Diên, mà chỉ muốn biết rốt cục trong hồ lô của nàng ta có chứa cái gì. Hắn cũng biết vị hoa khôi thần nữ phường này không đơn giản. Thần tử đại nhân, mời đi theo nô gia. Thiên nữ Diên nâng gót sen lên, chuẩn bị dẫn quân Tiêu Dao đi đến sân tư nhân của mình. Lục Nhân Giáp bên cạnh vừa đứng dậy thì đã có một nha hoàn tiến lên cười tủm tỉm và nói, xin lỗi, vị công tử này, tiểu thư chỉ tiếp đãi một người. Mẹ, Lục Nhân Giáp thầm mắng. Vậy nàng thì sao? Lục Nhân Giáp nhìn về phía Thái Âm Ngọc Thố nằm trong ngực quân Tiêu Dao. Đó là sủng vật, nha hoàn cười nói, mẹ, Lục Nhân Giáp tiếp tục thầm mắng. Cuối cùng, dưới cái nhìn ganh tị chua chát của Lục Nhân Giáp và chúng thiên kiêu, quân Tiêu Dao rời khỏi cao lầu trăm tầng, đi tới sân nhỏ tư nhân của thiên nữ Diên. Sau đó họ trực tiếp tiến vào khuê phòng đó. Vừa tiến vào khuê phòng thì nụ cười trên khóe miệng quân Tiêu Dao lập tức biến mất, thay vào đó là một đường thẳng rất lạnh lẽo. Nhiệt độ trong khuê phòng giống như rơi xuống điểm đóng băng. Thần tử đại nhân, đôi mày ngài của thiên nữ Diên hơi nhăn lại. Bản thần tử không quá vui, làm sao bây giờ? Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm mà nói. Thần tử đại nhân có ý gì? Thiên nữ Diên yếu ớt nói. Ta không thích bị người ta thăm dò, chỉ sợ đám người tần tử mặc kia đến chết cũng không biết tiên tử mà bọn họ khát khao nhất lại lợi dụng bọn họ như một quân cờ. Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười lạnh, vẻ mặt thiên nữ Diên thực bình tĩnh, không quá mức hoảng loạn. Nàng hành lễ và nói với quân Tiêu Dao, xin lỗi, là nô gia quá tò mò, muốn tìm hiểu bản lĩnh của thần tử một chút. Vậy hiện tại ngươi đã biết rồi chứ? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Thiên nữ Diên khẽ cắn đôi môi ngọc, êm ái nói, đã biết. Thần tử đại nhân không chỉ rất dài, hơn nữa còn rất cứng, không phải ai cũng có tư cách thăm dò. Quân Tiêu Dao trực tiếp ngồi lên cái ghế thái sư bên cạnh. Trên dung nhan lệ sắc tuyệt luân như tinh linh của thiên nữ Diên lộ ra ý cười xinh đẹp. Một khi đã vậy, nô gia nguyện lấy dùng một điệu múa để nhận lỗi, thỉnh cầu thần tử đại nhân khoan thứ. Nói xong, thiên nữ Diên lại giang đôi tay như ngó sen ra, giãn tứ chi, như con bướm nhẹ nhàng bay múa. Dáng múa yểu điệu động lòng người, vòng eo kia mềm dẻo như rắn, bày ra muôn vàn tư thế. Tuy điệu múa này cũng tuyệt đẹp, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, nhưng hình như cũng không có khác biệt quá lớn so với cuộc biểu diễn trước đó. Nhưng kế tiếp lại có biến hóa. Chương 772 tin tức về Thái Ách Thần Miếu. Chương 772 tin tức về Thái Ách Thần Miếu. Bởi vì càng nhảy múa thì quần áo trên người thiên nữ Diên cũng càng ngày càng ít. Thì ra là thế, quân Tiêu Dao bừng tỉnh hiểu ra, đây là phúc lợi đấy sao? Sau đó, hắn duỗi tay che đôi mắt to của Thái Âm Ngọc Thố lại. Công tử, người ta cũng phải nhìn. Móng vuốt lông xù của Thái Âm Ngọc Thố dùng sức gạt tay của quân Tiêu Dao ra. Thỏ con không nên nhìn, quân Tiêu Dao nói. Thiên nữ Diên vẫn có hạn cuối, trên người còn lại áo lót và đôi tất chân màu trắng như tuyết ngọc bện thành từ tơ tằm là không cởi. Điệu múa cuối cùng của thiên nữ Diên là duỗi cái chân tuyệt đẹp của mình ra mà điểm lên ngực quân Tiêu Dao. Chân ngọc được tất chân bao phủ có vẻ mềm mại như không có xương, dịu dàng xinh đẹp đến cực điểm. Sóng mắt của nàng lóng lánh, răng khẽ cắn môi đỏ mà nói, thần tử đại nhân có thể giúp người ta cởi một chút không? Quân Tiêu Dao dùng tay chống cằm, lạnh nhạt nói, bản thân không có tay à? Thiên nữ Diên nghe vậy thì trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên nhàn nhạt. Thật là thẳng nam sắt thép. Thiên nữ Diên hờn dỗi, lườm Quân Tiêu Dao một cái rồi thu chân lại. Sau đó tất cả kết thúc, chỉ có vậy, Quân Tiêu Dao mất hết hứng thú. Bằng không thế nào, Thiên nữ Diên nói thẳng ý đồ đi, ngươi đặc biệt tổ chức buổi tiệc tối này vì bản thần tử, chỉ sợ không phải chỉ để ta thưởng thức điệu múa này đúng không? Lời Quân Tiêu Dao nói khiến đáy mắt Thiên nữ Diên hiện lên chút gợn sóng. Xem ra Quân Tiêu Dao đã biết mục đích của buổi tiệc tối này. Nói là mời chúng thiên kiêu anh kiệt, nhưng thật ra chỉ là muốn mời một mình Quân Tiêu Dao mà thôi. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Thiên nữ Diên cũng chỉ có một mình Quân Tiêu Dao. Các thiên kiêu Tần Tử Mặc chỉ là công cụ góp đủ số mà thôi. Nếu bọn họ dưới suối vàng biết chuyện này thì không biết hiện tại sẽ có tâm tình ra sao. Vậy Nô Gia nói thẳng ý đồ vậy, thần tử đại nhân có nghe nói đến Thái Ách Thần Miếu chưa? Đó là chỗ nào? Quân Tiêu Dao hỏi. Nó nằm ở cửa ải thứ 23 của cổ lộ, Thiên Minh Cổ Tinh. Thiên Minh Cổ Tinh là địa bàn của một chủng tộc cổ lộ xà nhân tộc, người mạnh nhất trong tộc này là một vị cường giả thánh chủ, tên là Nữ Vương Medusa. Đương nhiên, điều này không phải quan trọng nhất là có tin tức nói Thái Ách Thần Miếu có khả năng sẽ mở ra trong mấy năm gần đây. Lời Thiên Nữ Diên nói khiến Quân Tiêu Dao lâm vào trầm tư. Lấy mạng lưới tình báo của thần nữ phường thì thám thính được mấy tin tức này cũng coi như bình thường. Vậy trong Thái Ách Thần Miếu có cái gì? Quân Tiêu Dao hỏi, nghe đồn có liên quan đến thần thoại đế, thậm chí còn có khả năng liên quan đến tiên. Thiên nữ Diên nói, Quân Tiêu Dao rơi vào suy ngẫm, thần thoại đế là một ít đại đế cổ đại gần như đã trở thành thần thoại, như Độc Tí Minh Vương, Cổ Lan Thánh A-La, Hải Thần. Gần như trở thành thần linh được người người cúng bái tín ngưỡng. Nghe đồn những thần thoại đế đó chỉ còn cách tiên chân chính một bước mà thôi. Chỉ là ở thời đại cận cổ, những thần thoại đế đó không hiện hậu thế, không ai biết bọn họ còn tồn tại không hay là đã đi đến nơi nào. Vì sao lựa chọn ta? Quân Tiêu Dao nói, bởi vì thần tử đại nhân dám tranh hùng với trời, là tồn tại cấm kỵ mạnh nhất trên cổ lộ. Thiên nữ Diên cười ha ha, sùng bái nói, ha ha, ta là tồn tại bị trời cao giáng nguyền rủa, không thể chứng đạo, lại có thể được Hoa Khôi thần nữ phường xem trọng như vậy, cũng thật khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Quân Tiêu Dao cười như không cười mà nói, thần tử đại nhân cần gì phải khiêm tốn chứ? Thiên nữ Diên nói thật đi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, cũng lời làm bộ làm tịch. Thiên nữ Diên nói, thật không dám giấu giếm, Thái Ách Thần Miếu kia cực kỳ quỷ dị, tràn ngập nguyền rủa, dù chưa xếp vào thất đại bất khả tư nghị, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thần tử đại nhân từng tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện và tầng 19 địa ngục tinh, hơn nữa bình yên đi ra, vậy hiểm địa này cũng không uy hiếp được đến thần tử đại nhân. Còn nữa, thần tử đại nhân thân mang hoang cổ thánh thể, cũng có sức mạnh miễn dịch đối với các loại nguyền rủa quỷ dị, đi vào Thái Ách Thần Miếu là thích hợp nhất. Thiên nữ Diên từ từ kể ra, cho nên, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Thiên nữ Diên và nói, ngươi đang coi bản thần tử là công cụ. Nô gia không dám, Thiên nữ Diên vội vàng giải thích, Quân Tiêu Dao cười, chưa nói cái gì, trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất cứ tính kế gì cũng có vẻ vô ích phí công. Đến lúc đó là ai lợi dụng ai còn chưa biết chừng. Tuy Thiên nữ Diên này che giấu rất sâu, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý. Một nữ nhân thôi, chẳng lẽ còn có thể thoát được ngũ chỉ sơn của hắn? Hình như thần tử đại nhân có hiểu lầm với Nô Gia, trên thực tế, sở dĩ Nô Gia nhìn chúng cơ duyên Thái Ách Thần Miếu là bởi vì tiếp theo thần nữ phường ta sắp lựa chọn ra phường chủ đời kế tiếp. Thần nữ thất mỹ chúng ta đều là người được chọn, những người còn lại cũng sẽ mượn sức minh hiếu. Những người khác thì Nô Gia không để bụng, nhưng có một người, chính là quý nữ của Thái Cổ Hoàng tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Nô Gia. Có lẽ nàng ta sẽ mượn sức thiên kiêu cấm kỵ giúp đỡ mình. Thiên nữ Diên thẳng thắn nói, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật đầu, đơn giản mà nói, chính là thiên nữ Diên muốn đoạt được cơ duyên Thái Ách Thần Miếu để tu vi của mình được lột xác, sau đó đoạt được vị trí phường chủ thần nữ phường đời kế tiếp. Mà quý nữ của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc cũng là một trong những thần nữ thất mỹ, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng ta. Thiên nữ Diên vì bảo đảm ổn thỏa nên nhìn chúng hắn. Trợ giúp ngươi thì có lợi gì cho ta? Quân Tiêu Dao lười nhắc hỏi. Không có lợi thì không dậy sớm, không có ích lợi thì xưa nay Quân Tiêu Dao luôn lười làm. Có thể có được trái tim của Nô Gia, có tính là lợi ích không? Thiên nữ Diên cười thật xinh đẹp và nói, chương 773 cửu đầu trùng đứng đầu bát tiểu thánh. Chương 773 cửu đầu trùng đứng đầu bát tiểu thánh. Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày, không hổ là hoa khôi của thần nữ phường, tuy thánh khiết đến cực điểm, nhưng thủ đoạn tán tỉnh hán tử cũng không yếu. Nếu ta không muốn thì sao? Quân Tiêu Dao nói. Vậy cánh cửa của Nô Gia luôn rộng mở vì thần tử đại nhân. Sóng mắt của thiên nữ Diên lưu chuyển, sáng như ánh sao. cánh cửa nào, phía dưới sao? Quân Tiêu Dao nói. Thiên nữ Diên cũng sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, đôi má hiện lên hai vệt đỏ ửng động lòng người, sóng mắt trong suốt mang theo một tia tức giận. Cao thủ so chiêu, chiêu nào cũng chí mệnh, phải xem ai tán tỉnh giỏi hơn. Sau khi đã nói rõ mọi chuyện, Quân Tiêu Dao cũng đáp ứng tiếp theo sẽ cùng Thiên nữ Diên đi đến Thái Ách Thần Miếu. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy rất hứng thú với Thái Ách Thần Miếu, nó liên quan đến thần thoại đế và tiên nên cũng đáng để thăm dò. Còn Thiên nữ Diên, Quân Tiêu Dao biết chắc chắn nàng ta còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nhưng lấy thực lực của Quân Tiêu Dao thì căn bản không cần để ý những chuyện đó. Cường giả có thể làm lơ tất cả tính kế. Thần tử đại nhân cần gì phải đề phòng nô gia như vậy, nô gia nguyện tự phạt 3 ly. Thiên nữ Diên lấy chén rượu ra, tự uống 3 ly. Uống rượu xong, trên dung nhan tinh xảo của Thiên nữ Diên có thêm 3 phần diễm sắc, hơn nữa nàng cũng mặc không nhiều, thật khiến người ta kiềm chế không được. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt như cũ. Sau đó, hai người bắt đầu đàm pháp luận đạo. Làm Quân Tiêu Dao cảm thấy bất ngờ chính là, Thiên nữ Diên lý giải vấn đề tu hành cực kỳ khắc sâu, thậm chí một ít truyền nhân thế lực bất hủ cũng không bằng nàng nổi. Quân Tiêu Dao càng cảm thấy Thiên nữ Diên rất có lai lịch. Đương nhiên, những lời giải thích của Quân Tiêu Dao cũng khiến Thiên nữ Diên chấn động, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Lý giải của Quân Tiêu Dao đối với tu hành không thua kém gì một ít lão tổ, hóa thạch sống. Nô gia vốn tưởng rằng mình có vài phần hiểu biết đối với tu hành, nhưng lại không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thần tử đại nhân thật khiến người ta tán thưởng. Thiên nữ Diên cảm thán, nói là chỉ luận đạo một đêm, nhưng một đêm trôi qua, Thiên nữ Diên lại không để Quân Tiêu Dao rời đi, ngược lại năn nỉ hắn ở lại. Cách thời gian diễn ra hội nghị thiên kiêu của vạn tộc thương minh còn hơn 1 tháng, Quân Tiêu Dao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên trực tiếp tạm thời ở lại. Mà chuyện Quân Tiêu Dao xuất hiện ở Thương Khâu Thánh Thành cũng dần dần truyền ra ngoài. Nếu hỏi thiên kiêu hiện tại khiến người ta chú ý nhất trên cổ lộ trung cực là ai? Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Quân Tiêu Dao. Đây là một nhân vật tàn nhẫn dám đánh cờ với ý chí tiên vực. Mọi người cũng thực chờ mong trận chiến giữa Quân Tiêu Dao và Nghịch Quân Thất Hoàng. Chậc chậc, thần tử Quân gia ở lại chỗ Thiên nữ Diên một đêm mà còn chưa đi ra nữa. Quả nhiên, cho dù là tiên tử cao cao tại thượng, thánh khiết vô song, đối mặt với thần tử Quân gia thì cũng đói khát, bao nhiêu cũng không đủ. Thế nào, người ghen ghét, đổi lại là nam tử khác thì ta nhất định sẽ ghen ghét, nhưng nếu là thần tử Quân gia, trừ bội phục ra thì không dám có ý gì khác cả. Rất nhiều thiên kiêu đều đang cảm khái, đổi lại là thiên kiêu nào khác, nếu có thể được Thiên nữ Diên yêu ái, tuyệt đối sẽ khiến người ta đố kỵ. Nhưng với Quân Tiêu Dao thì người ta không ghen ghét nổi, bởi vì thực lực và thân phận của hắn đều quá siêu nhiên, khiến người ta cảm thấy Thiên nữ Diên mới là người trèo cao. Công tử, người có mỹ nhân cũng không thể quên mất Tiểu Lục. Lục Nhân giáp thực bi thương, Quân Tiêu Dao nằm trong ôn nhu hương, hắn ta thì chỉ có thể ở ngoài cửa, để cơn mưa tuyết lạnh lẽo đập bùng bịch lên trên mặt. Lúc này, trong mảnh trời sao cách Thương Khâu Cổ Tinh không, có 4 bóng dáng đang phá vỡ hư không, lao về hướng Thương Khâu Cổ Tinh. Đại ca, không ngờ diệt sát đám người hùng bá thiên lại là vị thần tử Quân gia trong truyền thuyết kia. Trong 4 người, một hán tử mọc đầy lông bườm màu xanh lá, thân thể tục tằng đang trầm giọng mà nói. Hắn ta là một trong những bát tiểu thánh của Thái Cổ Vương tộc, thanh sư tinh của sư Đà Lĩnh. Bát tiểu thánh bọn họ tung hoành cổ lộ trung cực, cho dù là thiên kiêu cấm kỵ cũng phải cho cấp vài phần thể diện. Kết quả lại một hơi bị đánh chết 4 người trên Thương Khâu Cổ Tinh. Vốn dĩ bọn họ còn cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp chạy tới Thương Khâu Cổ Tinh, muốn lấy lại công đạo vì huynh đệ. Kết quả nửa đường lại nghe thấy người đánh chết huynh đệ bọn họ chính là thần tử Quân gia trong truyền thuyết. Trong nhất thời, cho dù kiêu ngạo như bát tiểu thánh cũng có chút e dè, do dự. Trong 4 người này, cầm đầu là một nam tử tóc xám, sát khí quanh người như ngưng kết thành 9 cái đầu dữ tợn. Trong những cái đầu kia có cái tựa như đầu rồng, có cái như mãng xà, còn có cái như loài chim, nhìn có vẻ sát khí ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Người này chính là kẻ đứng đầu trong bát tiểu thánh Thái Cổ Vương tộc, Cửu Đầu Trùng. Nghe đồn Cửu Đầu Trùng mang huyết mạch của Thái Cổ Cửu Phượng và Thái Cổ Cửu Anh, thực lực chân chính cũng không yếu hơn thiên kiêu cấm kỵ bao nhiêu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bát tiểu thánh có thể kiêu ngạo như thế. Thần tử Quân gia thì thế nào, một tồn tại bị thiên đạo vứt bỏ, đừng thấy hiện tại hắn hào quang vạn trượng, cuối cùng không thể chứng đạo, chung quy cũng chỉ có thể ảm đạm hạ màn. Những người khác kiêng kỵ Quân Tiêu Dao, nhưng Cửu Đầu Trùng không sợ. Thực lực của hắn ta tiếp cận thiên kiêu cấm kỵ, nếu đối mặt với Quân Tiêu Dao, không nói đến chuyện có thể đánh thắng, nhưng thong dong rút lui vẫn làm được. Dù sao thực lực của hắn ta cũng không phải 4 tiểu thánh hùng bá thiên trước đó có thể so sánh được. Không sai, thần tử Quân gia làm hỏng chuyện tốt của Kim Ô Thập Thái Tử, dám cứu Thái Âm Ngọc Thố, hắn nhất định đã tự chuốc họa vào thân. Một thiên kiêu thái cổ vương tộc khác nói, hắn là thiên kiêu của Xích Hổ Sa tộc. Đi thôi, chúng ta đi gặp dị số vạn cổ trong truyền thuyết này, xem rốt cục hắn cường đại đến mức nào. Cửu đầu trùng cười lạnh một tiếng, bốn tiểu thánh lao về hướng Thương Khâu Cổ Tinh, chương 774 có liên quan đến Hoang Cổ Thánh Điện. Chương 774 có liên quan đến Hoang Cổ Thánh Điện. Thời gian một tháng đảo mắt đã trôi qua, Thương Khâu Thánh Thành cũng càng ngày càng náo nhiệt, hội nghị thiên kiêu của vạn tộc thương minh sắp mở ra, các loại bảo bối hy hữu trên đế lộ cũng được mang ra để giao dịch bán đấu giá. Nhưng còn có một việc khác càng làm người ta chú ý, đó chính là quân Tiêu Dao đã hơn một tháng không rời đi căn phòng tư nhân của thiên nữ Diên. Điều này khiến rất nhiều người miên man bất định, đã một tháng rồi, kinh thật, sức chiến đấu của thần tử quân gia cũng quá mạnh. Ta cũng nghe nói, thận của hoang cổ thánh thể khác hẳn với người thường, cực kỳ mạnh mẽ, có thể một đêm cưỡi 3.000 nữ. Thực sự mạnh như vậy sao, nếu ta là hoang cổ thánh thể thì tốt rồi. Ai, nói tới đây thì hình như ta có nghe nói, trong hội nghị thiên kiêu lần này sẽ có bán đấu giá tinh huyết của hoang cổ thánh thể. Cái gì, tinh huyết của hoang cổ thánh thể từ đâu mà đến? Không biết, nghe đồn có người mang đến từ sâu trong cổ lộ, rất có thể là nhất mạch túc địch của thánh thể làm ra. Chậc chậc, nếu thần tử quân gia biết có người đang bán đấu giá tinh huyết của hoang cổ thánh thể thì không biết hắn sẽ có thái độ thế nào. Trong hội nghị thiên kiêu của vạn tộc thương minh sẽ có các loại bảo bối hiếm lạ cổ quái được giao dịch bán đấu giá, nhưng mọi người cũng không nghĩ tới sẽ có tinh huyết của hoang cổ thánh thể. Đây quả thực là đang khiêu khích thần tử quân gia. Cũng có người cho rằng, chỉ sợ đây là nhất mạch túc địch của thánh thể hạ chiến thư với quân Tiêu Dao ở phần cổ lộ đằng trước. Một ít tu sĩ mơ hồ biết chuyện cũng biết, trên cổ lộ ngày xưa cũng từng có rất nhiều cuộc chiến chấn động bát phương giữa các thể chất chí cường. Trong những cuộc chiến trước kia, nhất mạch thánh thể cũng chưa bao giờ thật sự chiếm cứ thượng phong. Nhất mạch túc địch thánh thể cực kỳ khủng bố, có cái thế chi tư. Ta cũng nghe nói, hình như tinh huyết thánh thể này có liên quan đến Hoang Cổ Thánh Điện nằm sâu trong cổ lộ. Hoang Cổ Thánh Điện là nhất mạch sớm đã hoang vắng kết thúc kia sao? Rất nhiều tu sĩ đang châu đầu ghé tai, bàn tán về nhất mạch sớm đã ảm đạm hạ màn nọ. Đúng lúc này, trong sân của Thiên Nữ Diên, hai bóng dáng đang thản nhiên bước ra, đó chính là Quân Tiêu Dao và Thiên Nữ Diên. Quân Tiêu Dao đang ôm và vuốt ve Thái Âm Ngọc Thố, vẻ mặt rất bình thường. Ngược lại là Thiên Nữ Diên, mặt đỏ mắt ướt, đôi mắt ngập nước, như một dòng thu thủy. Vẻ mặt này rất dễ khiến một vài người sinh ra hiểu lầm và mơ màng nào đó, cho rằng nàng được mưa móc làm cho dễ chịu. Sở dĩ Thiên Nữ Diên lộ ra thần thái như vậy, tất nhiên là vì trong hơn một tháng nay nàng ta luôn trong quá trình luận đạo. Tu vi của nàng ta đã tăng lên một tiểu cảnh giới. Ở thánh nhân cảnh thì đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Nghe quân nói một buổi, còn hơn đọc sách 10 năm, thần tử đại nhân thật là phúc tinh của nô gia. Thân thể mềm mại của Thiên Nữ Diên dán lên Quân Tiêu Dao, đôi mắt quyến rũ như tơ, vui sướng mà nói. Lúc này nhìn nàng giống như một tiểu cô nương vui vẻ ngây thơ, không có nửa phần tâm kế, cực kỳ hồn nhiên. Đó là do ngươi có thiên phú. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thật lạnh nhạt, hắn cũng không ngờ Thiên Nữ Diên này lại có thiên phú như thế, hơi thúc đẩy một chút là có thể đột phá. Đương nhiên, bản thân Quân Tiêu Dao cũng có thu hoạch, hắn chỉ cần tích lũy thêm một chút là có thể ngưng luyện ra tiên khí mới. Công tử, cuối cùng ngài cũng ra, hội nghị thiên kiêu sắp sửa bắt đầu rồi. Tên béo Lục Nhân Giáp lập tức vọt lên, nhìn thấy Thiên Nữ Diên mị nhãn như tơ, mang theo ý thỏa mãn, Lục Nhân Giáp kính nể mà nhìn Quân Tiêu Dao, chắp tay nói, thần tử đại nhân thật là lợi hại, tận hơn một tháng. Nghe thấy lời này, Quân Tiêu Dao sửng sốt, sao hắn cảm thấy câu này có nghĩa khác, trong hơn một tháng này, Quân Tiêu Dao trừ luận đạo ra thì cũng chỉ đi ngâm mình mà thôi, nhiều nhất là để Thiên Nữ Diên bóp vai trà lưng hầu hạ. Không có chuyện gì khác xảy ra. Quân Tiêu Dao cũng rất giữ nguyên tắc. Đúng rồi, công tử, có một việc phải nói cho ngài biết. Lục Nhân Giáp như nghĩ tới cái gì, lập tức thuật lại chuyện tinh huyết của hoang cổ thánh thể Quân Tiêu Dao biết. À, còn có chuyện như vậy. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lạnh đi. Nếu hắn đoán không sai thì đây là chuyện mà nhất mạch thương thiên bá thể làm ra. Đây là khiêu khích, cũng là chiến thư dành cho hắn. Mà đúng lúc này, bỗng có tiếng chuông hồn hậu vang lên. Đó là dấu hiệu thông báo hội nghị thiên kiêu của vạn tộc thương minh đã mở ra. Đi, đi xem, Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, lạnh nhạt nói. Vạn tộc thương minh là một thế lực thương hội khổng lồ, trải rộng khắp cửu thiên tiên vực. Sở dĩ gọi là vạn tộc, là bởi vì trong thương minh này có đủ loại chủng tộc sinh linh. Nhân tộc, yêu tộc, thái cổ hoàng tộc, v.v. Từ trước đến nay vạn tộc thương minh luôn duy trì thái độ trung lập, đều bình đẳng đối đãi với thế lực các tộc. Nguyên nhân cũng vì như thế mà việc làm ăn của bọn họ mới lớn mạnh đến như vậy. Thậm chí trên cổ lộ trung cực còn có cứ điểm của bọn họ. Trên không trung của Thương Khâu Thánh Thành, có một bảo khuyết tinh xảo hoa mỹ lơ lửng trong hư không. Bảo khuyết này xa xỉ mà hoa mỹ, toàn thân được chế tạo từ phù cốt chân kim hy hữu hiếm thấy. Bởi vậy có thể thấy được nội tình của vạn tộc Thương Minh cực kỳ thâm hậu. Các thiên kiêu hội tụ từ bốn phương tám hướng đến nơi đó. Hả, vị kia là thiếu tông chủ Lôi Trấn của Trấn Lôi Tông, nghe đồn khi hắn giáng sinh, có lôi đình hội tụ giữa mày, hóa thành một bất diệt lôi phù. Một ít thiên kiêu nhìn thấy một bóng dáng trẻ tuổi cưỡi lôi long mã, cả người quấn quanh lôi đình thì lập tức tán thưởng. Đó là một vị thiên kiêu đầu sỏ rất có danh khí trên cổ lộ trung cực, tu luyện lôi đình chi đạo. Vị kia là tiểu thiếu gia của Thiên Bảo Tông, Tiễn Đạt Tài. Một tên béo mặc quần áo kim sắc, hình thể đủ để sánh ngang với Lục Nhân Giáp cũng khiến mọi người chú ý. Tiễn Đa Tài kia ngồi trên một liễn xa chế tạo thành từ kim loại hiếm, lấy 9 con bạch long mã huyết mạch thuần khiết kéo xe, trên 10 ngón tay đeo đầy nhẫn không gian. Chương 775 Quý nữ của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Hồ Thanh Thanh. Chương 775 Quý nữ của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Hồ Thanh Thanh. Tiểu thiếu gia Tiễn Đa Tài của Thiên Bảo Tông nổi tiếng có tiền, nghe đồn nội tình tài phú của một ít truyền nhân thế lực bất hủ cũng không nhiều bằng hắn ta. Rất nhiều thiên kiêu nhìn Tiễn Đa Tài với đôi mắt nóng cháy. Vị tiểu thiếu gia kia thật soái, một ít nữ tu tán thưởng, là người soái sao, đó là tiền soái. Có nam tu chửi thầm, nhưng có Tiễn Đa Tài ở đây thì những thiên kiêu còn lại muốn có được bảo bối cũng rất khó. Một ít người tấm tắc lắc đầu, thật ra giá trị con người của truyền nhân bất hủ thật sự không phong phú bằng Tiễn Đa Tài, bởi vì những tài nguyên thần nguyên tiên tủy đó đều dùng để tu luyện. Mà ở nơi như vạn tộc Thương Minh, tiền mới là đồng tiền mạnh. Những thứ khác như thân phận bối cảnh đều phải đứng qua một bên. Đúng lúc này, bốn phía bỗng vang lên tiếng kinh hô của một ít nam tu sĩ. Trong hư không, có mưa hoa rơi xuống, bóng dáng một nam một nữ xuất hiện. Làm các nam tu kinh hô là vị nữ tử trong đó, đó là một nữ tử mặc váy bào đỏ thẫm. Mặc dù váy bào to rộng, cũng không thể che giấu dáng người bá đạo tuyệt luân của nàng, đường cong ma quỷ thướt tha hấp dẫn khiến những ánh mắt chung quanh giống như nam châm mà hấp thụ đến. Dung mạo của nàng ta cũng kiểu diễm động lòng người, giống như yêu tinh mê hoặc người khác. Khiến người ta chú ý nhất không gì khác ngoài 9 cái đuôi cáo lông xù phía sau nữ tử, nó đã thể hiện rõ thân phận của nàng ta. Thì ra là quý nữ của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Hồ Thanh Thanh. Nàng cũng là một trong những thần nữ thất mỹ, là người cạnh tranh hữu lực cho vị trí phường chủ tiếp theo của thần nữ phường. Nghe nói nàng cũng là đối thủ lớn nhất của thiên nữ Diên. Nhưng sao ta cảm thấy sắc mặt của Hồ Thanh Thanh không quá đẹp? Không phải vô nghĩa sao? Thiên nữ Diên mượn sức được minh hữu cường đại như thần tử quân gia, phỏng chừng Hồ Thanh Thanh đang cảm thấy đau đầu. Sự thật cũng giống như phỏng đoán của mọi người, tâm tình hiện tại của Hồ Thanh Thanh thật sự không tốt. Đáng giận, thiên nữ Diên kia lại giành trước một bước mà thiết lập quan hệ với thần tử quân gia, phiền phức rồi đây. Hồ Thanh Thanh cắn môi hồng mà nói, bàn về dung mạo, về dáng người, về kỹ xảo, ta có điểm nào không bằng nữ nhân kia, không được, phải suy tính một phen. Hồ Thanh Thanh thầm nghĩ. Nam tử bên cạnh nàng ta nghe thấy lời nói thầm của Hồ Thanh Thanh thì lập tức mở miệng, quý nữ cũng không cần phiền não, chủ nhân nhà ta cũng chưa chắc yếu hơn thần tử quân gia kia. Trên thực tế, trước khi thiên nữ Diên mượn sức quân Tiêu Dao, Hồ Thanh Thanh đã lựa chọn xong minh hữu. Một minh hữu cường đại tuyệt đối. Vốn dĩ theo lý thuyết, có minh hữu này thì Hồ Thanh Thanh có tự tin tuyệt đối có thể hoàn toàn đàn áp thiên nữ Diên trong cơ duyên thái ách thần miếu. Nhưng thiên nữ Diên đã mượn sức quân Tiêu Dao, đây là điều làm Hồ Thanh Thanh bất ngờ. Đánh cho nàng ta trở tay không kịp. Ta cũng không có ý làm thấp đi chủ nhân nhà ngươi, chỉ là thần tử quân gia thật sự không phải người bình thường. Có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với thiên nữ Diên thì chứng tỏ Hồ Thanh Thanh không phải ngu ngốc. Người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, nàng cũng hiểu rất rõ. Quân Tiêu Dao là người không thể trêu chọc kia, mặc kệ về sau tiền đồ của hắn như thế nào, ít nhất hiện tại trên cổ lộ trung cực, người có tư cách trêu chọc Quân Tiêu Dao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta thấy quý nữ quá xem trọng thần tử quân gia kia, hắn bị thiên đạo nguyền rủa, đã định sẵn là không thể chứng đạo, không bao lâu nữa, hắn sẽ mở nhạt trong biển người mà thôi. Mà công tử nhà ta chính là thánh linh trời sinh, đã được định sẵn sẽ trở thành tồn tại sánh vai với đại đế, vật lộn được với cổ hoàng. Trong lời nói của nam tử trẻ tuổi kia mang theo sự cuồng nhiệt sùng bái đối với chủ nhân nhà mình. Sự sùng bái này giống như tự liệt quân gia sùng bái quân Tiêu Dao, quả thực đã trở thành tín ngưỡng. Tất nhiên người ta cũng biết rõ thực lực của công tử nhà ngươi, chỉ là... Hồ Thanh Thanh thở dài khe khẽ. Chủ nhân mà nam tử trẻ tuổi nhắc đến cực kỳ cường đại, là một trong những cấm kỵ trên cổ lộ trung cực. Chỉ là hiện tại, vị cấm kỵ kia cũng không tiến đến Thương Khâu Cổ Tinh, mà chỉ phái hạ nhân của mình tiến đến liên lạc. Có minh hữu này thì Hồ Thanh Thanh vốn đang tràn đầy tự tin. Ngặt nổi giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim. Mặc kệ, đi vào trước rồi nói sau, nhất định phải giành được vật hôm nay, nó có khả năng trợ giúp trong việc xông vào Thái Ách Thần Miếu. Giọng điệu của Hồ Thanh Thanh như nhất định phải có được thứ này. Trong Thái Ách Thần Miếu có thứ liên quan đến thần thoại đế, thậm chí là tiên. Nếu nàng có được cơ duyên trong đó, vượt qua thiên nữ duyên, trở thành phường chủ đời kế tiếp của thần nữ phường thì gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Tất cả thiên kiêu đều tiến vào bảo khuyết, diện tích trong đó rất rộng lớn, đủ có thể chứa 10 vạn sinh linh. Những thiên kiêu thân phận tối cao như đám người Hồ Thanh Thanh, tiểu thiếu gia Thiên Bảo Tông, thiếu tông chủ Trấn Lôi Tông đều ngồi ở vị trí hàng đầu. Một lão giả vạn tộc thương hội lên đài làm người chủ trì. Tu vi của lão đã đạt tới thánh nhân vương cảnh, đủ để trấn áp toàn trường. Trong lúc bầu không khí bắt đầu náo nhiệt lên, một tiếng nói thản nhiên ôn nhuận nhàn nhạt vang lên từ bên ngoài. Không hổ là hội giao dịch của vạn tộc thương minh, cũng có chút náo nhiệt. Tới rồi, chính chủ tới. Nghe âm thanh này, ánh mắt của mọi người ở nơi đây đều không hẹn mà cùng nhìn lại. Ba bóng dáng chậm rãi đi tới. Quân Tiêu Dao đang ôm Thái Âm Ngọc Thố trong lòng, thiên nữ Diên lại dựa vào bên cạnh Quân Tiêu Dao, dáng vẻ thật thuận theo. Lục Nhân Giáp thì đi ở phía bên kia, ưỡn cái bụng to béo ra, vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo, nhìn như cáo mượn oai hùng. Dù sao lấy thân phận của hắn ta thì đã bao giờ được hưởng thụ vạn chúng chú mục như vậy. Cũng chỉ khi đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao thì hắn mới có thể hưởng ké được chút ánh sáng như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ tiểu thê tử kia của thiên nữ Diên, vô số nam tu ở đây đều tan nát cõi lòng. Nữ thần mà bọn họ không với tới được lại cho không Quân Tiêu Dao như vậy. Có lẽ đây là nhân sinh. Chương 776 Minh Hữu của Hồ Thanh Thanh. Chương 776 Minh Hữu của Hồ Thanh Thanh. Vị kia chính là thần tử quân gia sao? Ánh mắt Hồ Thanh Thanh cũng lập tức dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ta lập tức sáng ngời. Nói thật, tuy nghe qua vô số sự tích về Quân Tiêu Dao, nhưng khi thật sự nhìn thấy, nàng vẫn cảm thấy thật kinh diễm. Nhưng thiên nữ Diên bên cạnh cũng cực kỳ chói mắt. Sóng mắt của Hồ Thanh Thanh xoay chuyển, trực tiếp đứng dậy, xoắn eo thon mông vỉnh mà đi về hướng Quân Tiêu Dao. Vị này chính là thần tử quân gia đại danh đỉnh đỉnh sao, trăm nghe không bằng một thấy, thật là một nhân vật thần tiên. Hồ Thanh Thanh lộ ra nụ cười quyến rũ mà nói. Quân Tiêu Dao rất bình thản, nhìn thấy chín cái đuôi sau mông của Hồ Thanh Thanh thì biết ngay thân phận của nàng. Quý nữ của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, nàng ta không khỏi làm Quân Tiêu Dao nhớ tới thiên nữ Bạch Mị Nhi của Thiên Hồ tộc trước kia. Hồ tộc là thái cổ vương tộc, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc trước mắt lại là thái cổ hoàng tộc chân chính. Hồ Thanh Thanh, sao Minh Hữu mà ngươi lựa chọn lại không tới kia chứ? Thiên nữ Diên tiến lên trước một bước, chắn trước người Quân Tiêu Dao, giống như gà mái bảo vệ thức ăn. Nàng ta vất vả lắm mới mượn sức được Quân Tiêu Dao, tất nhiên không có khả năng để Hồ Thanh Thanh có cơ hội thừa cơ cướp mất. Khanh khách, thế nào, thần tử là người của một mình ngươi sao, còn không cho người khác nói chuyện? Sóng mắt của Hồ Thanh Thanh dừng lại trên người Quân Tiêu Dao, cười quyến rũ mà nói. Thần tử đại nhân, ngài xem chúng thiên nữ Diên ở điểm nào, dung mạo, dáng người, hay là kỹ xảo, ta biết hết những chiêu đó, mà còn tốt hơn nàng ta nhiều. Không thể không nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc có mị cốt trời sinh. Một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động của Hồ Thanh Thanh đều có khả năng mị hoặc. Hơn nữa dáng người có đường cong ma quỷ kia thật khiến người ta khó lòng kiềm chế được, khí chất của nàng ta thật sự phù hợp với hoa khôi thần nữ phường. Thiên nữ Diên thì càng giống tiên tử thoát tục trong lúc vội ý mà rơi xuống phàm trần. Thiên nữ Diên, ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không? Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Mùi gì? Sóng mắt của thiên nữ Diên lấp lánh. Mùi lẳng lơ của hồ ly. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao lạnh như băng. Mị dung của Hồ Thanh Thanh lập tức cứng lại, nhiễm lên một màu đỏ ửng xấu hổ, sau đó không chỗ dung thân. Trong thần nữ thất mỹ thì nàng ta chỉ đứng sau thiên nữ Diên, có vô số nam tử quỳ gối dưới làn váy của nàng. Hiện giờ bị Quân Tiêu Dao chế nhạo như vậy, nàng ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, tuy hắn vẫn còn là trai tân, nhưng cũng có chút nhận thức đối với nữ nhân. Dạng nữ tử như thiên nữ Diên, tuy ở hồng trần, nhưng nội tâm cao lãnh thánh khiết, không lấy lòng hay chiều chuộng bất cứ nam tử nào, cũng sẽ không cho họ tới gần. Chỉ khi ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng mới buông cao ngạo xuống, biến thành một nữ tử bình thường chân chính. Mà Hồ Thanh Thanh này, chỉ cần là cường giả thiên kiêu thì sẽ được nàng cười quyến rũ đối đãi như vậy. Loại nữ nhân này, đừng nói là lây dính vạn kim chi khu thân thể ngàn vàng của hắn, cho dù chỉ đứng gần cũng làm hắn cảm thấy không thích. Lời Quân Tiêu Dao nói hình như khóe mắt đuôi mày của thiên nữ Diên nhiễm thêm một tia vui sướng nhàn nhạt. Tuy Quân Tiêu Dao vẫn có phòng bị và ngăn cách với nàng ta, nhưng ít ra cũng khác với thái độ khi đối đãi người ngoài. Nhìn thấy Hồ Thanh Thanh bị chế nhạo như vậy, nam tử trẻ tuổi ngồi ở phía trước bỗng đứng dậy. Lạnh nhạt nói, thần tử quân gia, chú ý lời nói hành động, quý nữ Hồ Thanh Thanh là minh hữu của chủ nhân nhà ta. Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày, còn không đợi hắn nói cái gì, Lục Nhân Giáp bên cạnh đã trách mắng, chẳng lẽ ngươi đang dạy công tử nhà ta làm việc, còn nữa. Đừng lôi chủ nhân nhà ngươi ra dương oai, hừ, công tử nhà ta chính là thiếu niên thánh linh của Thánh Linh Đảo, Mạc Cẩn Du. Trong giọng nói của nam tử trẻ tuổi mang theo một tia tôn sùng. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đều chấn động, cái gì, thì ra là thiên kiêu cấm kỵ kia của Thánh Linh Đảo, Mạc Cẩn Du. Mỗi một thế hệ của Thánh Linh Đảo cũng chỉ có vài vị truyền nhân mà thôi, mà Mạc Cẩn Du này là một trong số đó, bản thể của hắn ta là cửu khiếu thạch linh, nghe đồn hắn có tư cách đại thành thánh linh. Đại thành thánh linh chính là tồn tại đủ để với sánh vai đại đế, cổ hoàng. Mà Mạc Cẩn Du kia có được danh hiệu thiếu niên thánh linh thì đủ để thể hiện thiên tư của hắn là có 102 đương thời. Tuyệt đối là một trong những cấm kỵ mạnh nhất trên cổ lộ trung cực. Nghe nam tử trẻ tuổi nói thế, cổ họng Lục Nhân Giáp nghẹn lại, sắc mặt không quá tự nhiên, nói không ra lời. Hiển nhiên, hắn ta cũng có nghe nói đến thiếu niên thánh linh của Thánh Linh Đảo. Đó là một tồn tại danh chấn cổ lộ, chủng tộc thánh linh này được thiên địa tẩm bổ, nhật nguyệt tưới nước, về trình độ nào đó thì có thể xem như tồn tại do thiên sinh địa dưỡng. Loại sinh linh này rất được thiên đạo chiếu cố sủng hạnh, chúng gần như vô địch trong cùng một cảnh giới. Rất nhiều người cũng tò mò, nếu thánh linh vô địch cùng giai và hoang cổ thánh thể vô địch cùng cấp va chạm với nhau thì sẽ như thế nào? À, thiếu niên thánh linh của Thánh Linh Đảo sao? Sắc mặt Quân Tiêu Dao không chút gợn sóng, lẩm bẩm nói. Quân Tiêu Dao cũng có nghe nói đến Thánh Linh Đảo, đó là một thế lực bất hủ được tạo thành từ thánh linh tộc. Thế lực này cực kỳ kỳ lạ, nơi dừng chân không nằm ở bất cứ tiên vực nào, mà là sinh hoạt trong một thánh linh đảo lơ lửng trên hư không. Thế lực bất hủ này có rất ít thành viên, nhưng mỗi một người đều là vô địch cùng giai, là tồn tại vang dội cổ kim. Bằng không thì sao lại nói thánh linh tộc là tồn tại thiên sinh địa dưỡng, được trời cao chiếu cố? Đương nhiên, trong mắt Quân Tiêu Dao thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Có lẽ các thế lực bất hủ khác sẽ kiêng kỵ Thánh Linh Đảo, nhưng Quân Tiêu Dao thì không sợ. Chương 777 Quân Tiêu Dao bá đạo. Chương 777 Quân Tiêu Dao bá đạo. Thánh Linh Đảo mạnh đến mấy thì số lượng thành viên cũng quá thưa thớt, tuy có danh khí, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì được. Đâu giống Quân gia, không chỉ có cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hơn nữa số lượng còn đông đảo. Chỉ tính đến nhân vật cấp lão tổ thì đã sắp xếp từ đệ nhất tới đệ thập bát, hơn nữa còn chưa tính đến nội tình của ẩn mạch Quân gia. Nói ngắn gọn, Thánh Linh Đảo rất mạnh, nhưng còn chưa có tư cách làm Quân Tiêu Dao kiêng kỵ. Bên kia, thiên nữ Diên trộm liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Nàng cũng có chút lo lắng, sợ Quân Tiêu Dao sẽ kiêng kỵ thiếu niên Thánh Linh Mạc Cẩn Du kia, do đó ảnh hưởng đến chuyện kết minh với nàng. Nhưng làm trong lòng thiên nữ Diên buông lỏng chính là, Dao sắc mặt Quân Tiêu vẫn như thường. Căn bản không có chút biến hóa nào vì Thánh Linh Đảo và Mạc Cẩn Du. Mạc Cẩn Du của Thánh Linh Đảo, bản thể của hắn là... Quân Tiêu Dao mở miệng, hồi công tử, bản thể của Mạc Cẩn Du kia chính là cửu khiếu thạch linh, trời sinh cửu khiếu, hấp thu thiên địa chi tinh, nhật nguyệt chi hoa, thực lực thật sự không yếu. Lục Nhân Giáp là bách sự thông, cũng biết rõ về tin tức này. Tuy rằng hắn ta cũng rất muốn hạ thấp Mạc Cẩn Du kia, nhưng lại không tìm thấy điểm nào để nói. Thiếu niên thánh linh này thật sự rất mạnh, được công nhận là tồn tại không thể trêu chọc trên bảng cấm kỵ. Nghe thấy Lục Nhân Giáp nói thế, khóe miệng nam tử trẻ tuổi kia nhếch lên một ý cười kiêu ngạo, có chung vinh dự. Hắn ta tin chắc, cho dù là thần tử Quân gia cũng phải kiêng kỵ chủ nhân nhà hắn. Quân Tiêu Dao nghe xong thì lại khẽ gật đầu, chậm rãi nói, cửu khiếu thạch linh, rất tốt, trước đó vạn vật mẫu khí đỉnh của ta đã từng luyện hóa một canh kim thạch linh, sau này nếu cắn nuốt thêm một cửu khiếu thạch linh thì cũng không tồi. Lời này vừa vang lên, đừng nói mọi người kinh ngạc, ngay cả vị thánh nhân vương trưởng lão của vạn tộc thương minh chủ trì giao dịch trong hội cũng dại ra, có chút ngạc nhiên. Thiếu niên thánh linh Mạc Cẩn Du chính là thiên kiêu cấp bậc thánh nhân đại viên mãn. Cho dù là thánh nhân vương như lão, đối đầu với Mạc Cẩn Du thì cũng không biết trước được thắng bại thế nào. Quân Tiêu Dao lại muốn luyện hóa cửu khiếu thạch linh, quả thực là làm người ta kinh hãi đến nổ trong mắt. Chữ cuồng đã bị Quân Tiêu Dao thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy thì sắc mặt lập tức đỏ rực lên, khí tức nhịn không được bùng nổ, phẫn nộ quát, thần tử Quân gia, người dám khẩu suất cuồng ngôn, nói sằng nói bậy như vậy. Khí tức của nam tử trẻ tuổi bùng nổ, cũng là thánh nhân cảnh, mang theo một luồng uy áp thông thiên. Ồ, đừng nói là Mạc Cẩn Du, ngay cả tùy tùng của hắn ta cũng cực kỳ cường đại, hình như bản thể là thông thiên thạch linh. Có thiên kiêu cảm nhận được khí tức này thì khớp hàm phát run mà nói. Nam tử trẻ tuổi kia cũng là sinh linh của Thánh Linh Đảo, bản thể là thông thiên thạch linh. Hơn nữa hàng ngày hắn ta ở bên cạnh Mạc Cẩn Du, khi Mạc Cẩn Du hấp thu thiên địa chi tinh thì hắn ta cũng có thể nhận được một ít tinh hoa. Cho nên thực lực của hắn ta không yếu hơn thiên kiêu đầu sỏ chút nào. Làm càn, dám quát công tử ta. Lục Nhân Giáp cũng quát lên một tiếng. Quân Tiêu Dao lại cười khẽ, chỉ là nụ cười kia có chút lạnh lẽo. Thông Thiên Thạch Linh sao, tuy không bằng Cửu Khiếu Thạch Linh, nhưng lấy để tế luyện đỉnh của ta cũng không kém. Thông Thiên Thạch Linh nghe thấy lời này thì đáy lòng lập tức lạnh lẽo, sắc mặt biến đổi mà nói, cái gì, chẳng lẽ ngươi dám? Còn không đợi hắn ta nói hết lời, Quân Tiêu Dao đã trực tiếp giơ tay, tung ra Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh ba chân hai quai hồn hậu giống như nhật nguyệt đàn áp đến, Vạn Vật Mẫu Khí trong đỉnh quay cuồng, mỗi một luồng đều có thể đè sụp hư không. Toàn bộ Bảo Khuyết, tất cả thiên kiêu đều không dự đoán được Quân Tiêu Dao sẽ ra tay. Phải biết rằng, đây là hội giao dịch của vạn tộc thương minh. Quy tắc nên có khẳng định phải có, kẻ nào cũng không được tùy ý ra tay, càng đừng nói đến giết người. Quân Tiêu Dao lại không hề cố kỵ mà trực tiếp lấy Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh trấn áp Thông Thiên Thạch Linh kia. Cảm nhận được uy áp như thần linh kia, lúc này Thông Thiên Thạch Linh mới hiểu rốt cuộc mình đang trêu chọc nhân vật dữ dội khủng bố đến mức nào. Hắn từng cảm nhận được uy áp của Mạc Cẩn Du, khí tức thánh linh trời sinh kia tôn quý vô thượng. Mà khí tức của Quân Tiêu Dao trước mắt lại càng siêu nhiên, giống như tiên vương vô thượng chấp trưởng sinh tử của vạn linh. Không, thậm chí Thông Thiên Thạch Linh còn không kịp phản kháng, cho dù hắn ta là thiên kiêu đầu sỏ, nhưng lại không mạnh hơn một con kiến bao nhiêu khi đối mặt với Quân Tiêu Dao. Thần tử Quân gia, xin dừng tay. Gương mặt mị hoặc của Hồ Thanh Thanh cũng thay đổi. Nàng biết Quân Tiêu Dao rất cường thế, nhưng không biết hắn cường thế đến trình độ này, một lời không hợp thì ra tay, muốn luyện hóa người ta luôn. Sau khi cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao, Hồ Thanh Thanh căn bản không dám nhúng tay vào. Nàng lại nói với Thánh Nhân Vương trưởng lão của vạn tộc thương minh, xin trưởng lão ra tay, nơi này là vạn tộc thương minh, hẳn không cho phép giết người đúng không? Vị Thánh Nhân Vương trưởng lão kia cũng lộ ra vẻ mặt khó xử. Ngay khi lão muốn mở miệng nói cái gì thì Quân Tiêu Dao đã dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc về hướng lão. Thánh Nhân Vương trưởng lão giật mình trong lòng, sau lưng chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Khó có thể tưởng tượng, lão đường đường là một Thánh Nhân Vương, vậy mà lại bị một Thánh Nhân hậu bối làm kinh sợ cứng lại. Nhớ tới bối cảnh khủng bố của Quân Tiêu Dao, cho dù là vạn tộc thương minh cũng không chống lại nổi. Nhưng Thánh Linh Đảo cũng là thế lực không thể trêu chọc. Vị Thánh Nhân Vương trưởng lão của vạn tộc thương minh cảm thấy sứt đầu mẻ trán, khổ không nói nổi. Tòa miếu nhỏ bọn họ thật sự không chứa nổi đại Phật như Quân Tiêu Dao. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, đó là Thông Thiên Thạch Linh đang gào giống thét chói tai, lấy thực lực của hắn ta thì tất nhiên không có khả năng chạy thoát từ đỉnh này. Không bao lâu sau, trong đỉnh đã không có sinh lợi. Chương 778 đủ loại vật đấu giá. Chương 778 đủ loại vật đấu giá. Tất cả thiên kiêu toàn trường đều cảm thấy mồ hôi lạnh tẩm ướt lớp áo sau lưng. Đây là sự bá đạo của thần tử Quân gia sao, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Đúng vậy, sinh linh Thánh Linh Đảo mà nói giết là giết, không bận tâm chút nào. Vô nghĩa, bàn về thân phận thì toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực thì người có thể sánh vai với thần tử Quân gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Thánh Linh Đảo rất mạnh, nhưng cũng không đủ để thần tử Quân gia lùi bước. Quân Tiêu Dao đã dùng hành động của mình để chứng minh sự bá đạo của mình lần nữa. Nghịch thiên còn có ngoại lệ, nghịch hắn tuyệt đối không sinh cơ. Không khí đông lại đến điểm kết băng, cho dù là các thiên kiêu như thiếu tông chủ Lôi Trấn của Trấn Lôi Tông hay tiểu thiếu gia Tiễn Đa Tài của Thiên Bảo Tông, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao đều mang theo kiêng kỵ sâu sắc. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt quay về hướng Hồ Thanh Thanh, thân thể đầy đặn của Hồ Thanh Thanh run lên, chân cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Quân Tiêu Dao bình tĩnh mà thu ánh mắt lại, khóe miệng hiện ra một ý cười bình thản. Xin lỗi, chư vị, xuất hiện chút ngoài ý muốn nho nhỏ, kế tiếp hội giao dịch nên tiếp tục diễn ra đi. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao bình thản ôn nhuận, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy cũng xem như chút ngoài ý muốn nhỏ, tất cả thiên kiêu toàn trường đều đổ mồ hôi hột, chiêu này của Quân Tiêu Dao quả thực đã làm mọi người phải cứng lại. Thậm chí một ít thiên kiêu cho rằng không biết hội nghị thiên kiêu hôm nay có biến thành một buổi giết chóc hay không. Thánh Nhân Vương trưởng lão của vạn tộc thương minh cũng chùi mồ hôi lạnh trên trán, không biết vì sao, lão mơ hồ cảm thấy nếu Quân Tiêu Dao thật sự muốn đại khai sát giới thì nói không chừng Thánh Nhân Vương như lão cũng không trấn áp được. Đây là một loại trực giác, nhưng nếu truyền ra thì sẽ làm mọi người kinh ngạc, chênh lệch giữa Thánh Nhân và Thánh Nhân Vương cũng không phải chỉ có một chút. Chư vị cần gì phải lộ ra vẻ mặt như vậy, đều thả lỏng đi, bản thần tử cũng không phải là ma quỷ. Quân Tiêu Dao thản nhiên cười, mọi người nghe vậy thì đều chửi thầm, ngươi thật sự không phải ma quỷ, mà là tử thần, thần tử Quân gia, mời đi bên này. Lầu 2 có phòng khách quý riêng. Thánh Nhân Vương trưởng lão tiến lên, ôn hòa mà nói. Nhìn biểu cảm của Thánh Nhân Vương trưởng lão, thiên kiêu toàn trường đều thở dài trong lòng. Nếu đổi lại là thiên kiêu khác gây chuyện ở vạn tộc thương minh thì sợ là đã sớm bị trưởng lão này đánh văng ra ngoài. Nếu giết người thì tình huống sẽ càng nghiêm trọng, thậm chí vạn tộc thương minh sẽ ra tay khiển trách. Nhưng hiện tại thì thế nào? Quân Tiêu Dao không bị cái rắm gì cả. Chẳng những vạn tộc thương minh không dám truy cứu trách nhiệm của Quân Tiêu Dao, ngược lại còn cung cung kính kính mà mời hắn đến phòng khách quý lầu 2. Cái gì kêu là quyền thế? Đây chính là quyền thế. Kế tiếp, đám người Quân Tiêu Dao được Thánh Nhân Vương trưởng lão cung cung kính kính mà mời lên phòng khách quý. Chậc chậc, phòng khách quý, đó là nơi mà có tiền cũng không lên được. Tiểu thiếu gia Tiễn Đa Tài của Thiên Bảo Tông cảm thán. Phòng khách quý là nơi mà chỉ có khách nhân được vạn tộc thương minh cho rằng có địa vị cực kỳ tôn quý thì mới được hưởng thụ. Dạng thổ hào giống như Tiễn Đa Tài, mặc dù có tiền cũng không hưởng thụ được. Còn Hồ Thanh Thanh thì cắn chặt môi, đầy mặt không cam lòng. Nếu nàng gặp được Quân Tiêu Dao trước thì nói không chừng còn có thể mượn sức hắn. Nhưng hiện tại đã kết oán, Hồ Thanh Thanh cũng chỉ có thể gửi gắm hết hy vọng lên người Mạc Cẩn Du. Nghĩ đến thiếu niên thánh linh vô địch cùng giai kia, cảm xúc của Hồ Thanh Thanh mới hơi ổn định lại một chút. Bên kia, trong phòng khách quý, có chừng 18 nữ tử thanh xuân đã chuẩn bị sẵn sàng hầu hạ ở bên trong. Có người da trắng dung mạo xinh đẹp chân dài, có người như tiên tử thanh lệ, có người như hoàng nữ cao quý, có người như yêu cơ hoặc nhân. Quan trọng nhất chính là, thân phận của các nàng đều là thánh nữ của một ít thế lực, hoặc là hoàng nữ của một số cổ hoàng triều. Tuy thực lực của họ không phải thiên kiêu đầu sỏ, nhưng cũng không phải là kẻ yếu ở cổ lộ trung cực. Nhưng những thánh nữ hoàng nữ ưu tú đó lại làm nha hoàn thị nữ phụng dưỡng hầu hạ ở đây, có thể thấy được cấp bậc của phòng khách quý này cao đến mức nào. Nhưng còn không đợi Quân Tiêu Dao nói cái gì thì thiên nữ Diên bên cạnh lại lạnh nhạt nói, nơi này để ta hầu hạ thần tử đại nhân là đủ rồi, các ngươi rời đi đi. Vâng, nghe thấy lời này, lại nhìn tư dung thanh tuấn tuyệt thế của Quân Tiêu Dao, tuy những nữ tử đó không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hơi thay đổi, hắn hỏi, vậy là đuổi đi. Nô gia cảm thấy, thần tử đại nhân sẽ chướng mắt những dung chi tục phấn đó. Thiên nữ Diên cười thật tự nhiên. Trên ngũ quan tinh xảo tuyệt lệ hiện ra nụ cười động lòng người. Thật sự chướng mắt, nhưng không cần ngươi tới quyết định thay ta. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Nô gia cho rằng thần tử đại nhân có nô gia hầu hạ là đủ rồi. Thiên nữ Diên lộ ra vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Đừng quên ngươi và ta chỉ có quan hệ hợp tác. Quân Tiêu Dao nói. Thiên nữ Diên hơi gật đầu, trong mắt hiện lên chút ảm đạm. Quả nhiên, dù là trong tình huống như thế nào thì nàng cũng chỉ là đối tượng hợp tác lợi dụng thôi sao. Sau đó hội giao dịch chính thức bắt đầu. Không thể không nói, thiên kiêu của chín đế lộ hội tụ lại một nơi đã gom được đủ loại bảo bối rực rỡ muôn màu, khiến người ta hoa cả mắt. Các loại thánh đan, thần dược, kỳ binh, cổ khí, nhiều đếm không xuể, mỗi một thứ đều rất có lai lịch. Đối với những bảo bối đó, có lẽ thiên kiêu tầm thường sẽ nhìn hoa cả mắt, tâm tình kích động không thôi. Nhưng Quân Tiêu Dao từ nhỏ đã nhìn quen việc đời nên chỉ chẳng thấy thế nào. Tới cấp bậc như Quân Tiêu Dao, không phải thiên địa kỳ chân chân chính thì rất khó đả động hắn. Giao dịch kế tiếp chính là hỗn độn nguyên tinh hy hữu, cho dù là dùng để tu luyện hay tế luyện thần binh pháp bảo, đều là cực tốt. Chương 779 hỗn độn nguyên tinh hy hữu, nô lệ dị tộc. Chương 779 hỗn độn nguyên tinh hy hữu, nô lệ dị tộc. Thánh Nhân Vương trưởng lão nói xong thì lấy ra mấy viên hỗn độn nguyên tinh. Đây là một tinh thạch màu tối, trong tinh thể như có sương mù hỗn độn đang quay cuồng. Đó là hỗn độn khí, giống như vạn vật mẫu khí, đều là vật chất năng lượng hy hữu nhất trong thiên địa. Giá trị của mấy viên hỗn độn nguyên tinh này đã ngang bằng với tài sản của một ít thiên kiêu. Hỗn độn nguyên tinh, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút hứng thú. Hắn không quên mình còn có quyển hạ thể thư chưa tu luyện. Mà muốn tu luyện quyển hạ thể thư thì cần các loại năng lượng hy hữu để khai thác 3.000 thế giới tu di trong cơ thể. Trước đó Quân Tiêu Dao chuẩn bị chờ lúc rảnh sẽ lấy vạn vật mẫu khí để tu luyện. Hiện tại thấy được hỗn độn nguyên tinh, hắn cũng có thể hấp thu hỗn độn khí trong đó để phụ trợ tu luyện. Rất nhanh, hỗn độn nguyên tinh đã bị tranh đoạt bán đấu giá. Ta ra 100 tiên tủy, thiếu tông chủ Lôi Trấn của Trấn Lôi Tông hô to. Tiên tủy còn chân quý hơn cả tiên nguyên, cũng chỉ có nơi như ở cổ lộ trung cực thì mới có nhiều một chút. Ta ra 200 viên, tiểu thiếu gia Tiễn Đa Tài của Thiên Bảo Tông lười nhắc hô. Lôi Trấn nhìn thoáng qua Tiễn Đa Tài, khóe mắt cũng hơi giật giật. Nếu so tài lực thì ở đây cũng không ai so được với Tiễn Đa Tài. Lúc này, một tiếng nói động lòng người như chân châu rơi xuống mâm ngọc vang lên từ phòng khách quý lầu 2. 500 viên tiên tủy, thần tử đại nhân nhà ta muốn. Âm thanh này đến từ thiên nữ Diên, nghe thấy lời này, gương mặt Tiễn Đa Tài cũng giật giật. Hắn có tự tin dùng tiền nghiền áp những người khác ở đây, nhưng đối mặt với Quân Tiêu Dao thì thật sự không có tự tin này. Đến cuối cùng, cũng không ai dám tranh với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thuận lợi có được mấy viên hỗn độn nguyên tinh này. Quân Tiêu Dao cũng không có hứng thú gì lắm với một ít giao dịch kế tiếp. Trải qua mấy vòng bán đấu giá, trên gương mặt Thánh Nhân Vương trưởng lão của vạn tộc Thương Minh bỗng lộ ra một nụ cười cổ quái, sau đó nói, chư vị, hẳn các nam tu ở đây sẽ cảm thấy rất hứng thú với những vật bán đấu giá kế tiếp. Tới rồi, phân đoạn vui tay vui mắt tới rồi, dù là thiếu tông chủ Trấn Lôi Tông hay là đám người Tiễn Đa Tài, trong mắt đều hơi tỏa sáng. Đây mới là phân đoạn chính, một cái lồng sắt bị đẩy lên, màn che bị tháo xuống, bên trong rõ ràng là một báo nữ dáng người mạnh mẽ. Trên cổ lộ trung cực có rất nhiều chủng tộc kỳ dị, như xà nhân tộc, báo nhân tộc, bán nhân mã. Những chủng tộc đó rải rác khắp các cổ tinh trên đường, trong đó có không ít nữ tử dị tộc đều là nữ nô rất được hoan nghênh. Cổ lộ dài đăng đẳng, ngẫu nhiên cũng cần được an ủi, những nữ nô dị tộc đó cũng trở nên rất đắc hàng. Ta muốn, có nam tu bắt đầu ra giá. Quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái, sau đó thì quay qua chỗ khác. Rất nhanh, báo nữ này đã bị một nam tu sắc mặt suy yếu mua đi. Kế tiếp là một vài nữ nô dị tộc, có điểu nhân, có thú nữ, thậm chí còn có trương ngư, bạch tuộc nương với đầy người xúc tua. Có điều trương ngư nương kia lại bị một nữ tu mặt đỏ bừng mua đi mất. Chư vị, thân phận của nữ nô dị tộc kế tiếp cũng không bình thường, nghe người bắt được nói rằng nàng ta là công chúa của một tộc. Lời Thánh Nhân Vương trưởng lão nói lập tức khiến nam tu ở đây chú ý, chỉ thân phận công chúa dị tộc thôi cũng đã khiến rất nhiều nam tu kích động. Một cái lồng sắt bị đẩy lên, tấm màn bị mở ra, ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại. Người bị nhốt trong lồng sắt rõ ràng là một thiếu nữ xà nhân tộc. Thiếu nữ kia chừng 13-14 tuổi, có một gương mặt trái xoan tinh xảo lớn bằng bàn tay, nhìn giống như một con búp bê sứ. Nhưng so sánh với gương mặt xinh đẹp ngây ngô của nàng ta thì dáng người đó có chút không tương xứng. Phát dục quá sớm, tương đối trưởng thành, nhìn sóng gió mãnh liệt kia, sợ là rất nhiều nữ tử thành niên cũng phải âm thầm hâm mộ ghen ghét. Dưới thân thiếu nữ là một cái đuôi rắn màu xanh ngọc bích, phải rực rỡ lấp lánh giống như bích ngọc, cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Mà lúc này, thiếu nữ xà nhân tộc kia đang cuộn tròn cái đuôi rắn. Nàng muốn cố làm mình trở nên hung tợn, lại không đủ tự tin, trong đôi mắt xinh đẹp màu xanh ngọc bích ẩn chứa sự kinh sợ. Dù sao từ nhỏ nàng đã trưởng thành dưới sự quan tâm của nữ vương xà nhân tộc, bởi vì tò mò với ngoại giới nên mới lén chạy ra từ tổ địa, kết quả bị thiên kiêu cổ lộ đi ngang qua bắt được. Sau đó qua tay nhiều người mà bị bán đến nơi đây. Nghĩ đến mình sẽ lấy thân phận nữ nô bị bán cho người khác, thiếu nữ nhịn không được mà khẽ run, rốt cuộc không thể giả vờ hung ác nữa. Dáng vẻ này của thiếu nữ lập tức khiến ánh mắt của rất nhiều nam tu ở đây bắn ra ánh sao. Dung nhan trẻ con kia, tâm hồn to lớn kia, cái đuôi rắn, vẻ mặt ấy. Quá tuyệt, xà nhân tộc, Quân Tiêu Dao cũng đang đánh giá thiếu nữ xà nhân tộc, ánh mắt không có chút gợn sóng. Hắn nhớ rõ hình như Thái Ách Thần Miếu nằm ở cổ tinh có xà nhân tộc cư trú. Trên đài, Thánh Nhân Vương trưởng lão tằng hắng giọng mà nói, chư vị, lão phu cũng không cần giới thiệu nhiều về nữ tử xà nhân tộc, từng dùng đều hiểu. Nghe thấy lời này, rất nhiều thiên kiêu đều chửi thầm. Đường đường là Thánh Nhân Vương còn già mà không đứng đắn như thế. Đương nhiên, trong chuyện nam nữ, đừng nói là Thánh Nhân Vương, ngay cả Chí Tôn cũng không thể ngoại lệ, trừ phi là tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển chặt đứt dục vọng trong truyền thuyết. Nhưng nữ tử này có thân phận không bình thường, hình như nàng có liên quan đến cường giả thánh chủ của xà nhân tộc, nữ vương Medusa, khách nhân không đủ tự tin thì nên cẩn thận một chút tốt hơn. Lời này cũng làm rất nhiều thiên kiêu nóng lòng muốn thử bình tĩnh lại. Tuy xà nhân tộc không phải chủng tộc trí cường không thể trêu chọc gì, nhưng không ai muốn bị một cường giả thánh chủ nhớ thương cả. Chương 780 thiếu nữ xà nhân tộc, có quan hệ với nữ vương Medusa. Chương 780 thiếu nữ xà nhân tộc. Có quan hệ với nữ vương Medusa. Tuy trên cổ lộ trung cực có chấp pháp giả của nhân tộc tuần tra, nhưng cũng không thể đảm bảo không bị dị tộc nào đó ám sát. Không có chút tự tin thì cũng không dám đấu giá mua vị công chúa xà nhân tộc này. Ta ra 300 viên tiên tủy, Tiễn Đa Tài của Thiên Bảo Tông nói. Ta ra 400 viên, thiếu tông chủ của Trấn Lôi Tông cắn chặt răng mà nói. Kế tiếp, một ít thiên kiêu không sợ xà nhân tộc cũng mở miệng muốn mua được vị công chúa xà nhân tộc này. Mức độ nhiệt liệt của không khí còn dữ dội hơn những bảo bối được bán đấu giá trước đó. Không có cách nào, nam nhân ấy mà. Nhìn những nam tu mắt lộ ra ánh sao như sói đói kia, thiếu nữ xà nhân tộc dùng hai tay non mịn của mình ôm lấy đuôi rắn rồi thấp giọng nức nở. Mẫu thân, bỗng nhiên, có một âm thanh quyến rũ vang lên. Ta ra 500 viên tiên tủy. Người lên tiếng là Hồ Thanh Thanh. Hả, Hồ Thanh Thanh muốn mua thiếu nữ xà nhân tộc này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tự mình dạy dỗ? Rất nhiều người đều kinh ngạc, Mà trên căn phòng lầu 2, ánh mắt Quân Tiêu Dao vẫn luôn dán chặt lên thiếu nữ xà nhân tộc kia. Dựa vào thần thức nhạy bén và khả năng tra xét của mình, hắn cảm thấy huyết mạch của thiếu nữ xà nhân tộc có chút không bình thường. Chẳng lẽ nàng ta là nữ nhi của cường giả thánh chủ, nữ vương Medusa kia? Quân Tiêu Dao âm thầm suy nghĩ. Thiên nữ Diên bên cạnh lập tức nói, thần tử đại nhân, chúng ta nhất định phải mua được nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ có lợi cho hành trình đi đến Thái Ách thần miếu của chúng ta. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn cũng biết sở dĩ Hồ Thanh Thanh muốn mua thiếu nữ xà nhân tộc, chỉ sợ cũng là vì Thái Ách thần miếu. Nhận được sự ra hiệu của Quân Tiêu Dao, Lục Nhân Giáp mở miệng đấu giá. 800 viên tiên tủy, thần tử Quân gia lại muốn mua, có một thiên nữ Diên đẹp như thiên tiên còn chưa đủ sao, chẳng lẽ muốn chơi một rồng hai phượng? Người ta là hoang cổ thánh thể, có vốn liếng này, chúng ta còn kém. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao ra giá, rất nhiều thiên kiêu đều tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Một là vì kiêng kỵ, không muốn tranh giành với Quân Tiêu Dao. Hai là biết cho dù muốn giành cũng chưa chắc giành được. Nội tình của Quân Tiêu Dao đủ khả năng treo tiễn đa tài lên đánh. Đáng chết, Hồ Thanh Thanh hít sâu, bộ ngực phập phồng. Chỉ cần có Quân Tiêu Dao ở đây thì chắc chắn nàng sẽ chịu thiệt. Thấy tình cảnh này, Thánh Nhân Vương trưởng lão cũng cười khổ lắc lắc đầu. Quân Tiêu Dao vừa mở miệng thì những người khác căn bản không dám tranh giành với hắn. Thiếu nữ xà nhân tộc trong lồng sắt thấy tình cảnh này thì cũng thấp thỏm đến cực điểm. Rốt cục người mua được nàng có thân phận địa vị gì mà mọi người trong toàn trường lại không dám tranh chấp với hắn. Trong đầu thiếu nữ lập tức hiện ra một hình tượng hung thần ác sát, người như vậy mới có thể khiến người ta sợ hãi. Cuối cùng, thiếu nữ xà nhân tộc cũng không chút bất ngờ nào mà bị Quân Tiêu Dao mua được. Chư vị, mấy thứ kế tiếp xem như mấu chốt của buổi đấu giá này. Giọng nói của Thánh Nhân Vương trưởng lão trở nên nghiêm túc. Mọi người cũng nín thở chờ đợi. Thứ đầu tiên được mang lên là một chí tôn khí, nhìn như một cây hàng ma sử. Chí tôn khí cũng không phải mặt hàng bán đầy ngoài đường. Hơn nữa chí tôn khí này cũng có vẻ cực kỳ cổ xưa, còn có tiềm lực lột xác. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua thì lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn không có hứng thú. Cuối cùng, hàng ma sử này bị Tiễn Đa Tài mua được với giá cao. Kế tiếp, vật hy hữu thứ hai cũng được trình lên. Đó là một bình ngọc, Thánh Nhân Vương trưởng lão mở cái nút của bình ngọc ra. Chỉ thoáng chốc, có tiên quang lóng lánh, có linh khí tràn ra, có phù văn quy tắc lạc ấn trên hư không. Mọi người ngửi được một hương vị, đều có cảm giác muốn mọc cánh thành tiên. Mảnh nhỏ tiên đan, trong mắt mọi người bắn vụt ra ánh sao. Bất cứ cái gì có liên quan đến tiên cũng có giá trị chân quý đến mức không thể cân nhắc. Tiên khí, tiên kinh, tiên thai, tàn tiên chi huyết. Mà thứ trong bình ngọc này chính là mảnh nhỏ tiên đan chân quý đến cực điểm. Vật như vậy mà cũng có người nỡ lòng lấy ra bán đấu giá. Có người nghi ngờ mà hỏi, cũng bình thường, mảnh tiên đan tuy tốt, nhưng cũng phải xem có thể hấp thu được hay không, không đủ tư cách mà cưỡng chế luyện hóa thì chỉ có nước nổ tan xác mà chết. Một ít người giải thích, kế tiếp, mảnh tiên đan bị mọi người tranh đoạt bán đấu giá. Ta ra 500 viên tiên tủy, ta ra 400, ta ra 1000, lúc này, trong phòng của Quân Tiêu Dao lại truyền đến giọng nói của Lục Nhân Giáp. 2000 tiên tủy, không thể không nói, cái giá này thật sự trấn áp rất nhiều người, một ít thiên kiêu cũng lộ ra chút giãy giụa. Thứ Quân Tiêu Dao muốn thì bọn họ cũng không dám tranh. Tiễn Đa Tài đứng dậy, chắp tay và nói về hướng căn phòng của Quân Tiêu Dao, tại hạ cũng cảm thấy hứng thú đối với mảnh tiên đan này, ta nhận lỗi trước, xin đắc tội thần tử. Sau khi nói xong, Tiễn Đa Tài kêu giá 3000 tiên tủy. Chiêu này cũng khiến rất nhiều người lau mắt mà nhìn Tiễn Đa Tài. Cứ như vậy thì vừa không đắc tội Quân Tiêu Dao, lại có thể cạnh tranh thứ mình muốn một cách hợp lý. Trong phòng, Quân Tiêu Dao bật cười, cũng không để ý lắm. Hắn gọi Lục Nhân Giáp tới rồi nói một câu bên tai hắn ta. Lục Nhân Giáp lập tức điên cuồng hít một hơi khí lạnh, như muốn hút hết khí lạnh trong phòng đi mất. Công tử, xa xỉ là một tội ác. Độ bạo tay của Quân Tiêu Dao khiến Lục Nhân Giáp chấn động. Đi đi, Quân Tiêu Dao không để bụng. Sau đó, giọng nói mang theo chút run rẩy của Lục Nhân Giáp vang lên, công tử nhà ta ra giá, 5 chứng đạo tri ấn. Lời Lục Nhân Giáp nói làm cả Bảo Khuyết đều an tĩnh lại. Đừng nói là những người khác, ngay cả thổ hào Tiễn Đa Tài cũng ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà hỏi ngược lại, hắn đang nói cái gì? Hình như là, 5 cái chứng đạo tri ấn, một ít thiên kiêu khô khốc nói, sau đó nuốt nuốt nước miếng. Chương 781 Tinh huyết của Hoang Cổ Thánh Thể. Chương 781, tinh huyết của hoang cổ thánh thể. Sau một lúc dại ra ngắn ngủi, cả trường đã vang lên tiếng ồn ào phá tan phía chân trời. Thần linh ơi, chứng đạo tri ấn, đây không phải thứ mà ta tha thiết ước mơ sao? Nếu ta có thể dung hợp mấy cái chứng đạo tri ấn thì đã sớm bước lên bảng đầu sỏ. Đúng rồi, ta cũng nghe nói, thần tử quân gia thật sự có rất nhiều chứng đạo tri ấn, bản thân hắn không dùng được nên phát cho những người bên cạnh giống cải trắng vậy. Cố Sang, Sang không nói nổi, ta cũng phục, các loại ồn ào, kinh ngạc cảm thán, khiếp sợ vang lên không dứt bên tai. Cho dù là vạn tộc thương minh trưởng lão nhìn quen việc đời, sau khi nghe xong cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cười khổ lắc đầu và nói, người trẻ tuổi không nói võ đức, còn để người khác cạnh tranh như thế nào. Ta thua, lần đầu tiên thua người khác ở phương diện tài lực. Tiễn Đa Tài đặt mông ngồi xuống ghế, bao nhiêu tiên tủy cũng không hy hữu chân quý bằng chứng đạo tri ấn. Đó chính là chứng đạo tri ấn, nếu ta có được thì. Hồ Thanh Thanh tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vừa đố kỵ lại hận thù. Đố kỵ chính là thiên nữ Diên Tiên hạ thủ vi cường, kéo Quân Tiêu Dao về phe nàng ta. Hận chính là, Quân Tiêu Dao không có chút cảm giác nào với nàng. Tuy nàng quyến rũ một chút, lẳng lơ một chút, nhưng cũng là tuyệt sắc giai nhân, dựa vào cái gì Quân Tiêu Dao mà chướng mắt nàng, còn nhục nhã nàng. Hồ Thanh Thanh nhiều oán phụ khuê phòng, lòng mang oán hận. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Quân Tiêu Dao thuận lợi có được mảnh tiên đan kia. Có thứ này thì Quân Tiêu Dao có thể ngưng luyện ra thêm một luồng tiên khí trong khoảng thời gian ngắn. Chư vị, còn có bảo bối cuối cùng, trong giọng nói của Thánh Nhân Vương trưởng lão có chút chần chờ. Lão có chút do dự mà nhìn về phía phòng khách quý lầu 2, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng mà lấy ra. Đó là một cái chai trong suốt, trong chai có 5-6 giọt tinh huyết trong màu đỏ tươi mang theo chút ánh vàng đang chuyển động trong đó. Những tinh huyết đó không dung hợp với nhau, giống như huyết mã náo mạ lên một tầng lá vàng, lộng lẫy đến cực điểm. Mặc dù cách cái chai, nhưng chúng thiên kiêu ở đây cũng có thể cảm giác được sức mạnh hùng hồn ẩn chứa trong đó. Tinh huyết của hoang cổ thánh thể, trong nhất thời, tất cả những tiếng ồn ào đều dừng lại. Nếu đổi lại là bình thường, có tinh huyết hoang cổ thánh thể xuất hiện thì tuyệt đối sẽ đưa tới tranh đoạt, vô số người đoạt vỡ đầu cũng muốn có được. Bởi vì tinh huyết của hoang cổ thánh thể quá chân quý, nếu luyện hóa vào cơ thể thì dù không có khả năng trực tiếp biến thành hoang cổ thánh thể, nhưng cũng có thể tẩy kinh phạt tủy, rèn luyện thể chất, tạo nên thân thể vô song. Thậm chí nếu luyện hóa nhiều thì còn có thể biến ra một phần uy năng của hoang cổ thánh thể. Trước đó Quân Tiêu Dao đã lấy tinh huyết của hoang cổ thánh thể để tẩm bổ thân thể Khương Thánh Y, không chỉ giúp thương thế của nàng phục hồi như cũ, ám thương khỏi hẳn, mà còn khiến thể chất nhục thân của nàng nâng cao lên một mảng lớn, đền bù cho sở đoản của tiên thiên đạo thai. Có thể nói, hoang cổ thánh thể chính là đường tăng thịt. Nhưng hiện tại, tinh huyết của hoang cổ thánh thể ở ngay trước mắt, lại không ai dám ra giá đầu tiên, vì sao? Bởi vì có một hoang cổ thánh thể sống sờ sờ ở đây, hơn nữa còn là tồn tại mà tất cả mọi người không dám trêu chọc. Trong phòng khách quý, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt. Máu trong thân thể hắn đang mơ hồ nóng cháy. Đây là phản ứng hình thành khi gặp được huyết mạch thể chất cùng nguyên. Đương nhiên, vài giọt tinh huyết hoang cổ thánh thể kia căn bản không thể so sánh với tinh huyết của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chính là hoang cổ thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng, trời sinh không có trói buộc. Mà chủ nhân của tinh huyết hoang cổ thánh thể kia rõ ràng còn chưa đạt được trình độ của Quân Tiêu Dao, thậm chí tu luyện cũng là chuyện khó khăn. Tinh huyết hoang cổ thánh thể này, trên đài, Thánh Nhân Vương trưởng lão vừa muốn nói gì thì căn phòng lầu 2 đã bị đẩy ra, Quân Tiêu Dao khoanh tay mà bước xuống. Một luồng khí tức không giận đã uy đàn áp toàn trường. Thần tử, này, Thánh Nhân Vương trưởng lão muốn nói lại thôi, tránh ra, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, trực tiếp cầm cái chai vào tay. Trong nháy mắt, vài giọt tinh huyết hoang cổ thánh thể trong chai có phản ứng, chúng nhảy vọt kịch liệt, dán thân chai mà cọ sát bàn tay Quân Tiêu Dao. Cảm giác như gặp được vương của nhất mạch thánh thể, Quân Tiêu Dao hơi nhắm mắt, phảng phất như thấy được sâu trong cổ lộ có một viên cổ tinh cổ xưa mà hoang vắng. Cung điện sụp đổ, sơn môn lụi bại cứ như đang kể ra sự huy hoàng ngày xưa. Hoang cổ thánh điện, không biết vì sao, trong miệng Quân Tiêu Dao đã hộc ra bốn chữ. Hắn bỗng nhớ ra, trước đó ở hạ giới, khi Quân Tiêu Dao muốn sáng tạo ra đại đạo của bản thân thì trời giáng kiếp phạt, là Sa Đọa thánh thể kia đã bảo hộ hắn. Trước khi Sa Đọa thánh thể mai một, gã đã từng nói với Quân Tiêu Dao, nhất mạch thánh thể phải dựa vào hắn, nhớ kỹ, đi đến hoang cổ thánh điện. Khi đó Quân Tiêu Dao còn không rõ Sa Đọa thánh thể nói lời này là có ý gì, cũng không biết hoang cổ thánh điện ở nơi nào. Hiện tại hồi tưởng lại, Quân Tiêu Dao mới bừng tỉnh. Không nghĩ tới khi đó, Sa Đọa thánh thể đã biết được sẽ có một ngày Quân Tiêu Dao bước lên cổ lộ trung cực, đi đến thánh thể cổ tinh. Thần tử, Thánh Nhân Vương trưởng lão đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt khó xử. Quân Tiêu Dao mở mắt ra, ánh mắt như điện, lạnh nhạt nói, người lấy tinh huyết này ra giao dịch đang ở đâu? Xin lỗi, thần tử, thương minh có quy tắc, chúng ta không thể nói. Thánh Nhân Vương trưởng lão khó xử đến cực điểm mà nói. Không thể nói, người xác định. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, khí huyết kim sắc dâng trào mãnh liệt. cứ như có một thần vương kim sắc giá lâm, cho dù là Thương Minh trưởng lão thuộc cảnh giới thánh nhân vương cũng có cảm giác hít thở không thông. Rốt cuộc thực lực chân chính của thần tử quân gia đã đạt tới trình độ nào? Thương Minh trưởng lão kinh hãi không thôi, sao lão lại cảm thấy Quân Tiêu Dao còn mạnh hơn cả thánh nhân vương? Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao như tra xét được cái gì, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh như băng. Muốn chạy sao? Thân thể Quân Tiêu Dao trực tiếp phá vỡ đỉnh bảo khuyết, đi vào hư không. Chương 782 Quân Tiêu Dao tức giận. Chương 782 Quân Tiêu Dao tức giận. Ở nơi cực xa, một bóng dáng đang khống chế tàu bay sao trời, hoang mang rối loạn mà muốn thoát khỏi Thương Khâu Cổ Tinh. Quân Tiêu Dao giơ tay, pháp lực ngưng tụ ra thiên thần chim mâu, giáng thẳng về hướng tàu bay sao trời kia. Hư không bị xuyên thủng, phát ra tiếng rít gào. Oanh, tàu bay nổ tung, tinh hỏa văng khắp nơi. Quân Tiêu Dao cố ý nương tay, không trực tiếp lấy mạng người nọ, mà muốn hỏi ra một vài điều. Hắn giơ tay chụp vào hư không, lạc ấn phù văn pháp tắc trực tiếp bắt được bóng dáng chật vật không chịu nổi kia đến. Thần tử tha mạng, tha cho ta, mọi chuyện không liên quan đến ta. Đó là một nam tử trẻ tuổi bị bàn tay pháp tắc nắm lấy nên khóc lóc xin tha. Sớm biết Quân Tiêu Dao sẽ đến hội giao dịch thì hắn tuyệt đối không nhận lấy chuyện toi mạng này. Có liên quan gì với ngươi? Nói rõ ràng, Quân Tiêu Dao hờ hững nói. Ta chỉ được người ta nhờ vả để đưa tinh huyết tới giao dịch bán đấu giá mà thôi, tinh huyết này lấy ra từ ai thì ta không biết. Người trẻ tuổi kia sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Quân Tiêu Dao cũng biết hắn chỉ là một tên pháo hôi đưa máu đến mà thôi. Được ai nhờ vả? Quân Tiêu Dao lạnh như băng mà nói. Bá Tinh, Thương gia, người trẻ tuổi run run rẩy rẩy nói. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia đen tối. Xem ra đối thủ của hắn không chỉ là bá vương, còn có thế lực của nhất mạch bá thể. Vậy Hoang Cổ Thánh Điện thì sao, đã xuống dốc rồi ư? Nếu không thì sao lại để gia tộc bá thể hung hăng làm ầm ĩ như vậy? Giờ khắc này, trong đầu Quân Tiêu Dao có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều bí ẩn chờ hắn cởi bỏ. Hắn tùy tiện ấn một cái, phanh một tiếng, thân thể người trẻ tuổi kia nổ nát thành vụn máu, không còn lại cả cặn. Bá Tinh, Thương gia, Quân Tiêu Dao nỉ non, trong đôi mắt thâm thúy của hắn như có một viên cổ tinh đang thiêu đốt. Bá thể và thánh thể là túc địch mấy đời liên tiếp. Nếu hai bên gặp phải nhau thì căn bản không cần nói thêm cái gì, trực tiếp đánh là được. Cho nên dù là bá vương hay bá tinh Thương gia, trong lòng Quân Tiêu Dao chỉ có lạnh lẽo. Hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc Hoang Cổ Thánh Điện là thế nào. Ở sâu trong cổ lộ còn có Hoang Cổ Thánh Thể khác, hoặc là hậu duệ nhất mạch thánh thể hay không. Nhưng những chuyện đó đều không thể gấp được, Quân Tiêu Dao còn cần tu luyện, bởi vì thứ mà hắn muốn chống lại không phải chỉ là một bá vương, mà là toàn bộ nhất mạch bá thể. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ mặt Quân Tiêu Dao khôi phục bình tĩnh. Hắn đã tự hỏi kế hoạch sau đó, lấy tinh huyết thánh thể đã đánh vỡ 10 gông xiềng của hắn thì chắc hẳn có năng lực giúp thánh thể khác hoặc là hậu duệ thánh thể giải phong ấn tiềm năng thực lực của bản thân. Nói không chừng ta sẽ thu được một tùy tùng Hoang Cổ Thánh Thể. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, đương nhiên, đó là câu chuyện sau đó. Quân Tiêu Dao về tới bảo khuyết, cảnh tượng hắn tùy tiện ra tay giết người trên hư không vừa rồi cũng bị mọi người nhìn thấy hết. Bọn họ không khỏi sợ hãi trong lòng, Quân Tiêu Dao thật sự hoành hành không cố kỵ, không có kẻ nào hoặc thế lực nào có thể làm hắn kiêng kỵ dè chừng. Thần tử, chuyện này, Thương Minh trưởng lão cũng nghẹn họng, có chút câm nín. Quân Tiêu Dao quá hung hãn cũng quá quả quyết, trực tiếp giết người đứng sau lưng bán. Bản thần tử muốn tinh huyết Hoang Cổ Thánh Thể này, ai có ý kiến? Quân Tiêu Dao nhìn quanh bốn phía, giọng điệu lãnh lẽo như băng. Trước đó cho dù là bán đấu giá mảnh nhỏ tiên đan, Quân Tiêu Dao cũng không chính miệng lên tiếng, lấy thế áp người. Nhưng hiện tại, hắn lại mở miệng, mọi nơi đều yên tĩnh không một tiếng động, vô nghĩa, ai cũng biết tâm tình hiện tại của Quân Tiêu Dao không tốt lắm. Lúc này đâm vào đầu mũi thương thì không khác gì tìm đường chết. Thần tử, chuyện này không hợp quy tắc, Thương Minh trưởng lão sứt đầu mẻ chán, yên tâm, bản thần tử cũng không lấy không. Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, sau đó búng tay một cái, một khối nguyên thạch loảng xoảng rơi xuống đất. Mọi người nhìn lại, đó không phải thiên nguyên, không phải thần nguyên, cũng không phải tiên nguyên, mà là một nguyên thạch bình thường cấp thấp nhất. Có thể nói, ngay cả tiểu tu sĩ mới bước đầu tu luyện cũng sẽ không lấy loại nguyên thạch này để tu luyện, càng đừng nói là đổi tinh huyết Hoang Cổ Thánh Thể. Hiện tại, phù hợp quy tắc chưa? Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm mà nói, không phải vạn tộc Thương Minh của ngươi muốn quy tắc sao? Vậy ta cho ngươi quy tắc, không lấy không thứ của ngươi. Phù hợp, phù hợp. Trên trán Thương Minh trưởng lão chảy dòng mồ hôi lạnh, cúi đầu khom lưng mà nói. Hiển nhiên, Quân Tiêu Dao đang biểu đạt bất mãn đối với chuyện vạn tộc Thương Minh bán đấu giá tinh huyết Hoang Cổ Thánh Thể. Nếu là một vị Hoang Cổ Thánh Thể tự nguyện lấy ra tinh huyết để bán đấu giá, vậy Quân Tiêu Dao cũng không thể nói gì hơn. Nhưng hiện tại hiển nhiên tinh huyết này là Bá Tinh Thương Gia lấy thủ đoạn nào đó để cưỡng chế lấy ra từ cơ thể thánh thể. Sau khi có được tinh huyết hoang cổ thánh thể, Quân Tiêu Dao cũng không luyện hóa nó, hắn sẽ mượn tinh huyết này để lần theo manh mối tìm được ngọn nguồn thánh thể. Đi thôi, Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, chuẩn bị rời đi. Lúc này, trong hư không bỗng có yêu phong kích động, có sát khí ngập trời. Ha ha, không hổ là thần tử Quân gia, hôm nay ta đã được chứng kiến sự bá đạo này. Thanh âm này vang vọng hư không, mang theo ma tính khiến người ta sởn tóc gáy. Trên khung trời sao, bốn bóng dáng hiện ra, đều dâng trào sát khí kinh người, mỗi một người trong đó đều là thánh nhân trở lên. Tu vi của nam tử tóc xám cầm đầu còn đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ. Là bốn vị còn lại trong bát tiểu thánh, đó chính là cửu đầu trùng đứng đầu bát tiểu thánh sao, nghe nói hắn có huyết mạch thái cổ cửu phượng và thái cổ cửu anh. Đúng vậy, trước kia ta cũng từng nghe nói, hình như cửu đầu trùng này từng thong dong rời đi khi đối đầu với thiên kiêu cấm kỵ. Vậy thì dù thực lực của hắn không đạt tới cấm kỵ, nhưng phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu. Lần này họ tới hẳn là muốn lấy lại công đạo cho bốn tiểu thánh đã chết kia. Chương 783 đâm vào đầu thương. Chương 783 đâm vào đầu thương. Không chỉ thiên kiêu trong bảo khuyết, mà rất nhiều ánh mắt trong toàn bộ Thương Khâu Thánh Thành cũng hội tụ lại bên này. Thanh danh của bát tiểu thánh ở cổ lộ không yếu, đặc biệt là cửu đầu trùng, đã là đứng đầu bảng đầu sỏ. Quân Tiêu Dao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bốn người cửu đầu trùng. Đôi tai thỏ rũ xuống của Thái Âm Ngọc Thố trong ngực hắn cũng dựng thẳng lên, đôi mắt hồng bảo thạch trừng đến đỏ bừng, mang theo ý thù địch nồng đậm, lớp lông tuyết trắng cả người đều xù cả lên. Hiển nhiên thỏ con rất hận bát tiểu thánh đã đuổi giết nàng và chủ nhân nhà nàng. Là muốn báo thù vì bốn người kia sao? Quân Tiêu Dao không mặn không nhạt mà nói, trong mắt như căn bản không có bốn người này tồn tại. Đã nhận ra sự khinh rẻ của Quân Tiêu Dao, mày cửu đầu trùng hơi trầm xuống. Nhưng hắn ta cũng biết Quân Tiêu Dao rất mạnh, muốn đánh bại thì chỉ là mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến đây, cửu đầu trùng trầm giọng mà nói, thần tử Quân gia, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, tuy rằng giết bốn huynh đệ của ta, nhưng hiện tại chỉ cần ngươi giao Thái Âm Ngọc Thố ra thì tất cả ân oán coi như xóa bỏ. Lời cửu đầu trùng nói khiến tất cả tu sĩ trong Thương Khâu Thánh Thành đều ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cửu đầu trùng luôn nổi tiếng cường thế bá đạo lại e sợ. Chẳng những e sợ, còn sợ đến triệt để, thậm chí không báo cả mối thù sinh tử của huynh đệ. À, Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng. Xem ra cửu đầu trùng này cũng không quá ngốc, biết hắn là khó đối phó nên cũng không muốn trêu chọc quá mức. Nhưng vấn đề là hiện tại tâm tình của Quân Tiêu Dao không được tốt lắm, à đám người cửu đầu trùng đúng lúc đụng trúng mũi thương của hắn. Công tử thích vuốt ta như vậy, sẽ không đưa ta ra đâu, bốn tên sử bát quái các ngươi bỏ cuộc đi. Thái Âm Ngọc Thố dựng thẳng người lên, giơ cái móng vuốt nhỏ lông xù ra mà kháng nghị. Quân Tiêu Dao thích vuốt nàng như vậy, sao có thể giao nàng cho cửu đầu trùng. Càng đừng nói Quân Tiêu Dao còn muốn mang nàng đi tìm chủ nhân nhà mình nữa. Thần tử Quân gia, quyết định của ngươi thế nào? Cửu đầu trùng không để ý đến Thái Âm Ngọc Thố đang kêu gào, mà nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Các ngươi biết không, các ngươi thực xui xẻo. Quân Tiêu Dao bỗng nói, ngươi có ý gì? Cửu đầu trùng nhíu mày, hiện tại bản thần tử thực khó chịu, cho nên, lấy mạng của các ngươi để xả giận một chút. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì năm ngón tay đã nắm lại, thần quang trào dâng, sức mạnh của 10 vạn tượng thần bùng nổ ra từ quyền phong của hắn. Một quyền có thể đấm rơi cả sao trời thiên ngoại, đánh nát cả trời xanh. Không tốt, mọi người cùng ra tay đi. Nhìn thấy một quyền như có thể đấm nát vạn giới của Quân Tiêu Dao, cửu đầu trùng quát lên chói tai một tiếng. Hắn ta cũng thi triển ra đại thần thông, sát khí ngập trời, hóa thành u minh cự trưởng, có thể che nửa bầu trời. Ba tiểu thánh còn lại cũng thi triển thần thông của mình. Thanh sư tinh giống một tiếng, sóng gợn màu xanh lá khuếch tán, đây là thần thông tương tự như sư tử hống, khiến hư không dâng lên sóng gợn kịch liệt. Xích hổ sa hiện hóa ra thần binh bản mạng, một thanh trường đao màu đỏ đậm được tế luyện ra từ chính vây cá mập của hắn ta, một đao đánh xuống, hư không bị đánh nứt ra cái khe ngàn trượng. Thiên kiêu thiên hạt tộc còn lại thì tung ra một cái châm đuôi bò cạp, xuyên thủng ca không gian. Bốn tiểu thánh cùng ra tay, có thể nhìn ra được chút uy lực kia. Nhưng mà, dưới một quyền của Quân Tiêu Dao, vạn đạo đều phải tan vỡ, càng đừng nói là bốn tiểu thánh. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa làm nổ nứt cả thiên địa truyền ra. Trên không toàn bộ Thương Khâu Thánh Thành như có pháo hoa nổ tung, khiến hư không lan tràn ra rất nhiều cái khe. Tất cả thiên kiêu tu sĩ chung quanh Thương Khâu Cổ Tinh đều bị hấp dẫn, nhịn không được tò mò kết quả sẽ như thế nào. Trong khói thuốc súng, Thanh Sư Tinh, Xích Hổ Sa, thiên kiêu thiên hạt tộc đều phát ra tiếng giống giận. Mặc dù bọn họ toàn lực ra tay, nhưng cũng khó có thể ngăn cản quyền quang của Quân Tiêu Dao. Thế công của Quân Tiêu Dao quá mãnh liệt, một quyền đánh ra, cứ như có thể tiêu diệt đạo văn chư thiên, hư không chung quanh sụp đổ, tan vỡ. Theo lý thuyết, mặc dù tới thánh nhân cảnh có được năng lực xé rách hư không, nhưng cũng không có khả năng dùng một quyền tùy tiện đã đánh sụp mảnh lớn hư không giống như Quân Tiêu Dao. Chỉ có thể nói chiến lực của Quân Tiêu Dao không thể cân nhắc bằng cảnh giới đơn thuần. A, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ vụ nổ mạnh, ba người Thanh Sư Tinh bị cự lực nghiền áp, lập tức tan vỡ. Mặc dù thân thể bọn họ đều không yếu, nhưng vẫn không ngăn cản được một quyền của Quân Tiêu Dao. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng nổ vang truyền ra, thân thể bọn họ trực tiếp nổ nát, cả nguyên thần cũng bị nghiền áp thành hư vô. Chỉ có cửu đầu trùng may mắn thoát được một kiếp, nhưng hắn ta cũng hộc máu, thân thể có dấu vết nứt nẻ đang lan tràn. Vẻ mặt vốn lạnh nhạt của hắn ta lúc này đã hiện ra sự kinh hãi xưa nay chưa từng có. Tuy hắn ta biết Quân Tiêu Dao có chiến lực cấp bậc cấm kỵ, nhưng chiến lực này cũng quá mạnh, hơn xa thiên kiêu cấm kỵ mà trước kia hắn ta từng giao thủ. Trốn, trong đầu cửu đầu trùng chỉ còn chữ này. Thực lực của Quân Tiêu Dao đã vượt qua dự đoán trước đó của hắn ta, cao hơn chiến lực cấp bậc cấm kỵ rất nhiều. Ban đầu hắn ta cho rằng, mặc dù mình không địch lại Quân Tiêu Dao, còn cũng có thể thong dong rời đi. Hiện tại xem ra, đừng nói là thong dong rời đi, có thể còn mạng hay không còn chưa biết chừng. Mới thế mà đã muốn chạy, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật bình thản. Hắn khống chế sức mạnh không gian, thúc giục đại thần thông côn bằng, thi triển ra côn bằng cực tốc. Dưới chân hắn có đạo văn không gian vô tận hiện ra, cứ như đan chéo thành một con côn bằng. Quân Tiêu Dao như côn bằng nhảy khỏi biển, tốc độ cực kỳ nhanh, có tiếng nổ âm thanh chói tai truyền ra. Hắn đánh ra một quyền, dùng sức mạnh tượng thần cộng dồn lên côn bằng vô lượng thần quyền. Phù văn như biển cả, côn bằng vô lượng, thần quang kinh thế. Chương 784 chiến lực vượt xa thiên kiêu cấm kỵ. Chương 784 chiến lực vượt xa thiên kiêu cấm kỵ. Cửu đầu trùng thấy thế thì đã nhận ra nguy cơ sinh tử. Hắn ta thét dài một tiếng, thân thể rách ra rồi bành trướng, đã trực tiếp hóa ra bản thể. Đó là một con hung thần cự thú có 9 cái đầu, có đầu chim, đầu mãng xả, đầu giao long, nhìn qua cứ như thái cổ đại hung. Giống, 9 tiếng thét dài truyền ra, 9 cái đầu bản thể của cửu đầu trùng phụt lên các loại thủy hỏa, khói độc, tia sáng năng lượng. Thật mạnh, rất nhiều thiên kiêu thương khâu thánh thành nhìn thấy bản thể của cửu đầu trùng thì nhịn không được mà nheo mắt. Nó giống như boss trong hang tối, mang theo một luồng sát khí và uy áp khủng bố. Bọn họ đã hiểu vì sao cửu đầu trùng có tư cách tranh phong với thiên kiêu cấm kỵ. Nhưng ngay vào giây tiếp theo, một quyền siêu thần, côn bằng vô lượng thần quyền của Quân Tiêu Dao nở rộ ra hắc quang và kim quang khủng bố, đó là biến hóa đan chéo giữa côn ngư và đại bàng. Đạo tắc vô tận trong hư không chung quanh như vỡ vụn dưới quyền này của Quân Tiêu Dao. Đối mặt với một quyền đục thủng cả trời cao này, cho dù cửu đầu trùng hiện hóa ra bản thể cũng không thể ngăn cản. Phụt, quyền quang của Quân Tiêu Dao trực tiếp xỏ xuyên qua bản thể cửu đầu trùng, máu bắn vọt lên trời cao, nhuộm cả bầu trời thành một mảnh màu máu đỏ rực. Cửu đầu trùng đau đớn mà phát ra tiếng gào giống thật dài. Quân Tiêu Dao, chẳng lẽ người thật sự muốn kết thù với đám người Kim Ô Thập Thái Tử và Thái Dương Thần Sơn vì một thái âm ngọc thố hay sao? Nhận thấy tình huống không ổn, cửu đầu trùng chỉ có thể kéo Kim Ô Thập Thái Tử ra. Dù sao Kim Ô Thập Đại Thái Tử quá nổi danh ở cổ lộ trung cực, đó là 10 mặt trời chói chang lộng lẫy bất diệt, thiên kiêu cấm kỵ trong đó không chỉ có một người. Càng đừng nói, kẻ muốn bắt thái âm ngọc thố và ngọc huyền quyên còn là Thái Dương Thánh Thể Thập Thái Tử người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại có thiên phú tối cao trong Kim Ô Thập Đại Thái Tử. Chỉ là 10 con chim lông tạp mà thôi, lấy chúng ra uy hiếp bản thần tử có buồn cười quá hay không? Khóe môi Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười lạnh, người nào cũng có tư cách uy hiếp hắn hay sao? Tất cả thiên kiêu toàn bộ thương khâu thánh thành đều im lặng không biết nói gì. Cũng chỉ có Quân Tiêu Dao dám gọi Kim Ô Thập Đại Thái Tử là chim lông tạp. Cho dù là tồn tại cấm kỵ cũng không dám tùy tiện trêu chọc Kim Ô Thập Đại Thái Tử. Bởi vì một lời không hợp thì Thập Đại Thái Tử đã đến đông đủ, dù là thiên kiêu cấm kỵ cũng ngăn không được, sẽ bị bao vây diệt sát. Thập Đại Thái Tử này đều mang huyết mạch Kim Ô phản tổ, nếu không ngã xuống thì ngày sau ít cũng là hỗn độn đạo tôn thậm chí chuẩn đế, thậm chí Thập Thái Tử nhỏ nhất kia còn có đại đế chi tư. Yên tâm, không bao lâu nữa thì 10 con chim lông tạp kia cũng sẽ xuống hoàng tuyển với ngươi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Cánh tay hắn chấn động, thần lực vô lượng phát ra, trực tiếp xé rách bản thể cửu đầu trùng, những mảnh máu thịt văng ra tứ tán. Trong làn sương máu đó, một nguyên thần đen nhánh đột nhiên lao về hướng nơi xa. Quân Tiêu Dao thúc giục sức mạnh nguyên thần, một hỗn độn thần ma lây dính máu thần ma, cứ như có thể mài nát cả chư thiên đột nhiên hiện ra. Nguyên thần của cửu đầu trùng còn không kịp giãy giụa thì đã bị hỗn độn thần ma nghiền áp thành hư vô. Đến lúc này, bát tiểu thánh của thái cổ vương tộc rất có danh khí trên cổ lộ trung cực đều đã ngã xuống, không còn lại người nào. trong không khí có mùi máu tươi nồng đậm đang lan tràn. Quân Tiêu Dao mặc một bộ bạch y, đứng sừng sững trên hư không, cả người không dính bụi trần, không nhiễm lấy một giọt máu tươi. Hắn chỉ giơ tay nhấc chân thôi đã diệt sát bốn tiểu thánh, phong tư này khiến mọi người chấn động khôn kể. Trước đó bọn họ chỉ nghe qua truyền thuyết của Quân Tiêu Dao, hiện tại đã chính mắt chứng kiến. Cửu đầu trùng có thể thong dong rời đi trong tay thiên kiêu cấm kỵ lại không ngăn được một quyền của thần tử quân gia, bị tùy tiện diệt sát như vậy. Chỉ sợ thần tử quân gia sớm đã có được chiến lược cấm kỵ rồi đúng không? Cấm kỵ bình thường cũng không có chiến lược như thần tử quân gia, hẳn là cấm kỵ trong cấm kỵ. Rất nhiều thiên kiêu nghị luận, không ít lời tán thưởng vang lên. Trong bảo khuyết, gương mặt Hồ Thanh Thanh cũng có chút dại ra. Nàng ta không nghĩ tới Quân Tiêu Dao lại mạnh như vậy, cả cửu đầu trùng cũng không địch lại hắn. Lúc này bạch y của Quân Tiêu Dao tung bay, dáng vẻ phong tư tuyệt thế. Mặc dù là Hồ Thanh Thanh lòng mang oán giận, nhưng cũng nhịn không được xuất hiện một tia ái mộ. Có thể nói, chỉ cần Quân Tiêu Dao không khắc nghiệt với nàng như vậy thì Hồ Thanh Thanh tuyệt đối sẽ nhào lên liếm giống như một mẫu liếm cẩu. Nhưng ngặt nổi Quân Tiêu Dao căn bản không coi nàng ta ra gì, thậm chí không có tư cách làm mẫu liếm cẩu nữa. Thật sự quá đáng giận, hiện tại Hồ Thanh Thanh chỉ trông cậy Thánh Linh Đảo mà Cẩn Du có thể trợ giúp mình. Thánh Linh trời sinh vô địch cùng giai, Quân Tiêu Dao, ngươi sẽ hối hận vì từ chối ta. Hồ Thanh Thanh nghĩ thầm trong lòng, toàn bộ Thương Khâu Thánh Thành khôi phục bình tĩnh. Quân Tiêu Dao cũng trực tiếp cùng đám người thiên nữ diên, lục nhân giáp về tới trong sân. Còn thiếu nữ xà nhân tộc kia thì sau đó người của vạn tộc Thương Minh sẽ đưa nàng ta tới. Tuy mọi chuyện đã hạ màn, nhưng cuộc thảo luận về Quân Tiêu Dao còn chưa dừng lại. Lần này thần tử quân gia đã triệt để đắc tội Thái Dương Thần Sơn và Kim Ô Thập Thái Tử rồi đúng không? Đừng nói là Kim Ô Thập Thái Tử, các người có tính qua thần tử quân gia đã trêu chọc bao nhiêu tồn tại cấm kỵ từ khi đến Thương Khâu cổ tinh không? Làm ta ngẫm lại, đầu tiên là cứu Thái Âm Ngọc Thố, kết thù với Kim Ô Thập Đại Thái Tử. Sau đó giết thiên kiêu Tần Tử Mặc của Tần gia trên buổi tiệc tối của thiên nữ diên, cũng coi như gián tiếp đắc tội thần tử Tần gia, Tần Vô Đạo. Ở hội đấu giá, lại luyện hóa thông thiên thạch linh, xem như kết thù với Thánh Linh trời sinh Mạc Cẩn Du của Thánh Linh Đảo. Mà nhìn từ chuyện thần tử quân gia đánh chết người bán đấu giá tinh huyết hoang cổ thánh thể thì sau lưng có liên quan đến túc địch của thánh thể, nhất mạch bá thể. Chúng tu sĩ hồi tưởng một chút, sau đó lập tức ngây ngẩn cả người. Không tính thì không biết, tính xong bị dọa nhảy dựng. Chương 785 bí mật thân thế huyết mạch của Bích Lăng. Chương 785 bí mật thân thế huyết mạch của Bích Lăng. Nói như vậy thì thần tử quân gia mới bước lên cổ lộ trung cực không bao lâu đã trêu chọc tồn tại cấm kỵ tứ phương. Lợi hại, ta đã không còn lời gì để nói. Không có bao nhiêu người dám trêu chọc thần tử quân gia, nhưng cấm kỵ mà thần tử quân gia trêu chọc cũng không ít. Kế tiếp sẽ thú vị lắm đây. Toàn bộ Thương Khâu Thánh Thành đều đang thảo luận về Quân Tiêu Dao. Dưới trời sao, hắn dùng một quyền giết chết bốn tiểu thánh, chỉ tay diệt sát cửu đầu trùng. Đây là chuyện mà cả thiên kiêu cấm kỵ bình thường cũng không làm được. Mọi người căn bản không thể tưởng tượng rốt cuộc cực hạn của Quân Tiêu Dao nằm ở nơi nào. Còn bản nhân Quân Tiêu Dao sớm đã nghỉ ngơi ở chỗ của thiên nữ diên, hắn không để bụng ngoại giới đánh giá, bàn tán về hắn như thế nào. Nói hắn bá đạo cũng được, nói hắn bừa bãi cũng thế, đây là phong cách hành sự của Quân Tiêu Dao. Nghĩ đến chuyện hắn muốn, làm chuyện mà hắn cần làm, không chút kiêng kỵ, vô pháp vô thiên. Hoặc có thể nói rằng Quân Tiêu Dao chính là pháp, Quân Tiêu Dao chính là thiên. Lúc này, trong khuê phòng của thiên nữ diên đang ngồi bên cạnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đang vốt ve Thái Âm Ngọc Thố, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá thiếu nữ xà nhân tộc bị nhốt trong lồng sắt. Thiếu nữ xà nhân tộc này có một gương mặt xinh đẹp ngây ngô trắng như tuyết, nhìn dáng vẻ thì hình như cũng không phải là lớn tuổi trong xà nhân tộc, nhưng dáng người của nàng ta lại trưởng thành đến kỳ dị, tâm hồn gợn sóng, eo thon tinh tế. Một cái đuôi rắn màu xanh ngọc bích không những không làm giảm đi sự hấp dẫn của thiếu nữ, ngược lại càng khiến nàng ta có thêm sự mị hoặc kỳ dị. Quả thực chính là mặt học sinh mà thân hình phụ huynh tiêu chuẩn. Chẳng lẽ đây là thiên phú chủng tộc của nữ tử xà nhân tộc? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, đổi lại là những nam tu có đam mê đặc thù thì hai mắt tuyệt đối sẽ bắn ra kim quang, như đạt được chí bảo. Mà vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn luôn rất bình thản, rất tỉnh táo. Hắn không có đam mê luyện đồng tương đương với sở thích Lolita. Đương nhiên, loại loli hợp pháp giống như Khương Lạc Ly thì phải nói cách khác. Khi Quân Tiêu Dao đánh giá thiếu nữ xà nhân tộc thì nàng ta cũng đang đánh giá Quân Tiêu Dao. Nói thật, nàng ta bị kinh ngạc trước dung nhan của Quân Tiêu Dao, trước đó thiếu nữ còn tưởng rằng người mua nàng sẽ là một đại hán bảy thước hung thần ác sát, ai cũng sợ hãi. Ai ngờ hắn lại là một tiểu ca ca bạch y trắng hơn cả tuyết, tuấn tú như tiên. Ở xà nhân tộc của các nàng, phần lớn nữ tử đều xinh đẹp quyến rũ, đẹp đến tuyệt luân. Nhưng xà nhân nam lại không dám khen tặng, cả đám giống như người thằn lằn, âm lãnh hung ác. Từ nhỏ thiếu nữ đã sinh hoạt ở tổ địa xà nhân tộc, tất nhiên không có khả năng nhìn thấy nam tử nào ngoài xà nhân tộc. Khi nàng ta lén chạy ra từ tổ địa, nhìn thấy những tu sĩ nhân tộc đó mặt mày hiền lành, không giống nam tử xà nhân tộc trong tộc các nàng nên mới buông lỏng cảnh giác. Ai biết được lại bị trực tiếp bắt cóc, trong lòng thiếu nữ đã có ám ảnh đối với nhân tộc. Nhưng vị công tử trước mặt thật sự làm nàng khó có thể chán ghét, bởi vì hắn thật sự quá đẹp. Ngươi tên là gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Ta tên là Bích Lăng. Thiếu nữ xà nhân tộc tên là Bích Lăng ấp a ấp úng mà nói. Ban đầu trong lòng nàng còn có suy nghĩ muốn đấu tranh đến cùng, muốn bày ra dáng vẻ hung ác ngoan cố chống lại, nhưng đối mặt với Quân Tiêu Dao thì căn bản không kiên cường nổi. Quân Tiêu Dao hỏi cái gì thì nàng đã theo bản năng mà trả lời. Quân Tiêu Dao búng tay một cái, lồng sắt đang nhốt thiếu nữ trực tiếp vỡ vụn. Lại đây, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Nghe thấy lời này, Bích Lăng cũng lộ ra chút sợ hãi. Rốt cuộc cái gì nên tới cũng phải tới sao? Xưa nay xà nhân tộc trưởng thành sớm, tuy Bích Lăng chưa trải qua chuyện đó, cũng không hiểu sẽ như thế nào, nhưng nàng ta vẫn biết một số việc theo bản năng. Ta còn nhỏ, Bích Lăng ngập ngừng, có chút sợ hãi đối với chuyện chưa rõ. Quân Tiêu Dao câm nín không biết nói gì, hắn là dạng người này sao? Hẳn là, không phải đâu. Lúc này, Thái Âm Ngọc Thố trong ngực Quân Tiêu Dao hóa hình, biến thành một tiểu cô nương tóc bạc trắng trẻo non nớt. Nàng cong đôi mắt trăng non lên, cười nói, yên tâm đi, công tử rất tốt, sẽ không làm gì ngươi đâu. Nhìn thấy một tiểu cô nương độ tuổi tương đương xuất hiện, Bích Lăng lập tức cảm thấy an toàn hơn. Nàng lắc lư cái đuôi rắn tới gần Quân Tiêu Dao, càng tới gần, mức độ bảnh bao của Quân Tiêu Dao càng khiến Bích Lăng kinh ngạc cảm thán trong lòng. Hắn đẹp như vậy, hẳn là không phải người xấu đâu, Bích Lăng nghĩ như vậy trong lòng. Quân Tiêu Dao bỗng duỗi tay, nắm lấy cái đuôi rắn của Bích Lăng. A, Bích Lăng kêu lên một tiếng thật mềm mại, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Đối với xà nhân tộc các nàng thì sờ đuôi là một cách thể hiện muốn quan hệ. Đương nhiên Quân Tiêu Dao không biết, lúc này hắn đang đánh giá vảy trên đuôi của Bích Lăng, trong đó có ánh sáng phù văn cổ xưa đang mơ hồ chảy xuôi. Đồng thời, Quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được huyết mạch của Bích Lăng không bình thường. Trong huyết mạch đó có một mùi cổ xưa thoang thoảng, ngươi là công chúa của xà nhân tộc, mẫu thân ngươi là nữ vương Medusa. Quân Tiêu Dao hỏi, khuôn mặt nhỏ của Bích Lăng đỏ bừng, khẽ gật đầu. Quân Tiêu Dao lộ ra chút nghi ngờ, nữ vương Medusa kia cũng chỉ là cường giả thánh chủ mà thôi. Theo lý thuyết, tuy sức mạnh huyết mạch của bà ta mạnh, nhưng cũng không có khả năng có khí tức cổ xưa như vậy. Quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được cảnh giới của Bích Lăng, thì ra đã đạt tới chuẩn thánh cảnh, ở độ tuổi này mà đã là chuẩn thánh cảnh thì tuyệt đối có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung. Nhưng rất kỳ quái, hình như Bích Lăng không biết bất cứ thần thông võ học nào, cũng không biết cách vận dụng sức mạnh của bản thân, cứ như một đóa hoa lớn lên trong nhà ấm. Phụ thân ngươi là ai? Quân Tiêu Dao tiếp tục hỏi. Chương 786 bí mật thân thế huyết mạch của Bích Lăng. Chương 786 bí mật thân thế huyết mạch của Bích Lăng. Huyết mạch trong cơ thể Bích Lăng có cổ quái, tuyệt đối không phải huyết mạch thánh chủ. Thậm chí Quân Tiêu Dao cảm thấy năng lượng huyết mạch này ít nhất cũng phải là cấp chuẩn đế trở lên. Nhưng xà nhân tộc căn bản không có cường giả chuẩn đế, vậy thì kỳ quái. Nếu huyết mạch này không phải truyền xuống từ nữ vương Medusa, Quân Tiêu Dao cảm thấy rất có thể có liên quan đến phụ thân của Bích Lăng. Bích Lăng nghe vậy thì có chút mờ mịt mà lắc lắc đầu và nói, ta không có phụ thân, nghe nương nói, ta do một người bà dựng dục ra. Cái gì? Quân Tiêu Dao cảm thấy rất bất ngờ. Xà nhân tộc không phải là chủng tộc sinh sản vô tính, chỉ dựa vào nữ vương Medusa thì sao có thể dựng dục ra Bích Lăng? Quả nhiên, ánh mắt của thiên nữ Diên ngồi bên cạnh lại chợt lóe, như biết được cái gì. Thiên nữ Diên, hình như ngươi biết nội tình gì đó. Quân Tiêu Dao hỏi, thiên nữ Diên trầm tư rồi nói, thật ra nô gia cũng không biết quá nhiều, chỉ cảm thấy hẳn là liên quan đến Thái Ách Thần Miếu. Thái Ách Thần Miếu sao? Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với di tích cổ này. Rốt cuộc Bích Lăng ra đời như thế nào, huyết mạch lại đến từ nơi nào, có liên quan gì đến Thái Ách Thần Miếu? Quân Tiêu Dao cảm thấy có lẽ trong đó có một bí mật rất lớn. Nếu hắn biết được đáp án, có được lợi ích trong đó thì nói không chừng sẽ rất có lợi cho hắn. Xưa nay Quân Tiêu Dao là dạng người không có lợi thì không dậy sớm nổi. Có ích lợi thì hắn mới nguyện ý đi tìm kiếm. Đôi mắt nhỏ của Bích Lăng lén lút liếc nhìn Quân Tiêu Dao, khuôn mặt nhỏ lộ ra sự co quắp bất an. Nàng không biết Quân Tiêu Dao sẽ xử trí mình như thế nào, không thật sự muốn chơi trò chơi người lớn đó chứ. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Bích Lăng rồi nói, tạm thời người ở tạm lại nơi này, tiếp theo ta sẽ đến cố hương của ngươi, Thiên Minh Cổ Tinh. Cái gì? Bích Lăng có thể về nhà? Bích Lăng trừng lớn đôi mắt màu xanh đậm, vẻ mặt không thể tin nổi. Tiểu ca ca trước mặt tốn một cái giá lớn để mua nàng ta, cuối cùng lại muốn đưa nàng trở về. Trong nhân tộc còn có người tốt như vậy sao? Đương nhiên là được, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Người quen thuộc với hắn đều biết, nụ cười này mang theo hương vị tính kế. Để đi đến Thiên Minh Cổ Tinh và tìm kiếm Thái Ách Thần Miếu, Bích Lăng chính là một quân cờ rất quan trọng, không thể có sơ sót gì được. Vào thời khắc mấu chốt, thậm chí gã còn có thể dùng nàng ta để uy hiếp cường giả thánh chủ của xà nhân tộc, nữ vương Medusa. Nhưng Bích Lăng ngây thơ cũng không biết tính toán trong lòng Quân Tiêu Dao. Nàng chỉ cảm thấy tiểu ca ca trước mặt không chỉ bảnh bao xinh đẹp, tấm lòng cũng thiện lương, còn tốt bụng muốn đưa nàng ta về nhà. Người lương thiện như vậy thật sự khó tìm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng không vội vã chạy tới Thiên Minh Cổ Tinh. Cách thời điểm Thái Ách Thần Miếu hoàn toàn mở ra còn có một khoảng thời gian. Đến lúc đó, thần miếu mở ra, người tiến đến thăm dò hiển nhiên không chỉ có hai nhóm nhân mã là Thiên Nữ Diên và Hồ Thanh Thanh. Kẻ cảm thấy hứng thú với Thái Ách Thần Miếu không chỉ có các nàng. Trước lúc đó, Quân Tiêu Dao cũng tính ngưng luyện ra luồng tiên khí tiếp theo. Sau khi có được mảnh nhỏ tiên đan, căn cơ của hắn cũng càng đầy đủ. Quân Tiêu Dao bắt đầu bế quan, còn Bích Lăng, khi biết mình có thể về nhà thì cũng hoàn toàn thả lỏng, lập tức vui vẻ chơi chung với Thái Âm Ngọc Thố. Thiên Nữ Diên cũng điều tức tu luyện, bắt đầu chuẩn bị. Thực lực của nàng ta cũng không yếu, đã là thánh nhân cảnh hậu kỳ. Trong một mật thất linh khí an tĩnh, Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng. Trong hai tay của hắn có lốc xoáy đang lưu chuyển, có quang hoa trắng đen hội tụ, trong lúc mơ hồ như biến thành hai sao sao sinh tử một đen một trắng. Trong lúc sao sao chuyển động, có sinh tử huyền bí nồng đậm đang cuộn trào. Cứ như có muôn nghìn chúng sinh ra đời lại mất đi lại đạt được tân sinh trong hai tay của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao muốn mượn chư thiên sinh tử luân để lĩnh ngộ sinh tử chi ý, lấy ngộ tính yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao thì tất nhiên không thành vấn đề. Sau đó, hắn lại tung ra mảnh nhỏ tiên đan, tuy chỉ là mảnh nhỏ, nhưng tiên ý kia cũng đủ để khiến người ta sinh ra cảm giác mọc cánh thành tiên. Quân Tiêu Dao lại thúc giục thôn thần ma công, một lốc xoáy cắn nuốt đen nhánh hiện lên, bắt đầu cắn nuốt luyện hóa mảnh nhỏ tiên đan kia. Trong lúc mơ hồ, một luồng tiên khí mờ nhạt lưu chuyển sinh tử chi ý bắt đầu hiện lên bên ngoài thân thể hắn. Mà trong lúc Quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện, trên cổ lộ trung cực lại truyền ra oanh động. Ở khởi điểm của cổ lộ, chỗ Long Môn, có vạn luồng thần quang làm rạng rỡ thiên địa. Tuy không khủng bố bằng trăm rồng cùng gầm lên như Quân Tiêu Dao đạp lên Long Môn trước đó, nhưng cũng đủ gây chấn động. Hả, lại có thiên kiêu cấm kỵ bước qua Long Môn, đi vào cổ lộ. Không biết là cấm kỵ của tiên vực nào, ai? Quả nhiên trong đại tranh chi thế này, yêu nghiệt nào cũng đi ra. Trên toàn bộ cổ lộ, có một ít thiên kiêu cấm kỵ nhận thấy được dao động ở Long Môn thì lập tức thở dài khe khẽ. Trong đại tranh chi thế này, cạnh tranh cũng quá khắc nghiệt. Vào những kỷ nguyên trước kia, khi cổ lộ mở ra, thiên kiêu cấm kỵ chỉ ít ỏi không có mấy ai. Mà vào thời đại này, cấm kỵ lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp, bảng cấm kỵ sớm đã sắp xếp đầy. Thậm chí có lời đồn rằng, đế bảng chưa mở ra biết bao kỷ nguyên gần đây cũng sẽ xuất hiện vào đại tranh chi thế này. Nếu thật sự diễn ra thì hiển nhiên thiên kiêu có thể bước lên đế bảng mới có tư cách làm chúa tể cả đại thế này, thậm chí cả thiên kiêu cấm kỵ cũng chỉ có thể lui về tuyến thứ hai, ảm đạm hạ màn. Điều này cũng khơi dậy lòng hiếu thắng của chúng thiên kiêu cấm kỵ, người có được danh hiệu cấm kỵ thì ai là kẻ yếu chứ? Trong lúc các thiên kiêu kinh ngạc cảm thán, phía Long Môn lại có thần quang chiếu khắp, soi sáng tứ phương. Chương 787 không cho phép ngươi cô độc một mình. Chương 787 không cho phép ngươi cô độc một mình. Sao lại thế này, chỉ trong thời gian ngắn mà lại có thêm một vị cấm kỵ bước qua Long Môn. Một ít thiên kiêu cấm kỵ với kinh ngạc, tiếp theo, chuyện khiến người ta chấn động lại xảy ra. Long Môn lại rúng động, thần quang chiếu sáng cả vòng trời. Vị thứ ba, lúc này, toàn bộ cổ lộ lại rúng động, một ít thiên kiêu cấm kỵ đều rung động, đã cảm thấy ngồi không yên. Sao lại thế này, trong thời gian ngắn lại có ba vị thiên kiêu cấm kỵ bước lên cổ lộ. Sao có thể? Dù thiên kiêu cấm kỵ trong kỷ nguyên này nhiều hơn những kỷ nguyên trước kia, nhưng cũng không phải cải trắng đi đâu cũng có thể nhặt được. Rất nhiều người đều kinh nghi, thậm chí hoài nghi có phải Long Môn xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng Long Môn là cổ khí kéo dài qua rất nhiều kỷ nguyên, không có khả năng xuất hiện sai lầm như vậy. Nói cách khác, thật sự có ba cấm kỵ cùng bước qua Long Môn trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa rất có khả năng là đi cùng nhau. Ba vị cấm kỵ là người trung đường, xem ra trên cổ lộ lại muốn xuất hiện nhất mạch thế lực cường hãn. Một ít thiên kiêu cấm kỵ đang nói nhỏ, thiên kiêu cấm kỵ rất đáng sợ, mà thiên kiêu cấm kỵ đi theo đoàn càng đáng sợ. Tỷ như Kim Ô Thập Đại Thái Tử chính là những thiên kiêu cấm kỵ đi theo đoàn, họ cùng chung kẻ địch, ai dám trêu chọc. Lúc này, ở khởi điểm của cổ lộ, chỗ Long Môn. Các thiên kiêu cửu thiên tiên vực xung quanh đều há hốc mồm, nhìn Long Môn không ngừng lập lòe thần quang kia mà ngây người ra. Đây là một đám người ghê gớm đến cỡ nào, nhìn lại theo tầm mắt mọi người, cả đám người đã lướt qua Long Môn. Rõ ràng đó là đám người Quân gia, Khương gia và tùy tùng của Quân Tiêu Dao. Trong đó, Khương Thánh Y tuyết y phất phới, tiên tư là lướt, 3000 sợi tóc tuyết trắng theo gió mà tung bay. Tiên nhan của nàng như họa, môi đỏ hơi nhếch lên để lộ ra nụ cười, nàng nhìn ra cổ lộ xa xa. Tiêu Dao, cường giả luôn độc hành, nhưng ta không cho phép ngươi cô độc một mình. Khương Thánh Y lẩm bẩm, đôi mắt sáng lộng lẫy, mang theo ý chí kiên định. Trong ba nhân vật cấm kỵ vừa khiến Long Môn chấn động có một người là nàng. Nàng là tiên thiên đạo thai vạn cổ không có lấy một, hơn nữa còn dung hợp tinh huyết hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao, bù đắp lại sở đoản nhục thân của mình, còn có thể thể ra một phần uy năng của tiên thiên thánh thể đạo thai. Sau đó nàng lại hoàn toàn dung hợp luyện hóa 20 cái chứng đạo chi ấn. Thực lực tu vi hiện giờ của Khương Thánh Y cũng đã đạt tới cấp bậc cấm kỵ. Nàng muốn đuổi kịp bước chân của Quân Tiêu Dao, sóng vai đứng chung một chỗ với hắn. Ha ha, không sai, tuy rằng so thiên phú thực lực thì chúng ta không bằng Tiêu Dao, nhưng cũng không thể để hắn một mình gánh vác tất cả mọi chuyện được. Bên cạnh là một nam tử tuấn mỹ tay nâng dù, lưng đeo bầu rượu đang mỉm cười, đó là Quân Mạc Tiếu. Thân là linh hào tự liệt ngày xưa của Quân gia, có được nhân hoàng thể, hơn nữa dung hợp với rất nhiều chứng đạo chi ấn mà Quân Tiêu Dao đưa tặng. Không có gì bất ngờ, Quân Mạc Tiếu cũng đã đạt tới cấp bậc cấm kỵ. Tuy một mình Tiêu Dao đường đệ cũng có thể đẩy ngang vạn cổ, nhưng chúng ta không thể thụt lùi quá nhiều. Một nam tử thần tú hai mắt cột miếng vải đen khẽ cười và nói, đó là trọng đồng giả của Quân gia, Quân Lăng Thương. Hắn là cấm kỵ thứ ba gây nên rúng động trước đó. Không sai không sai, Tiêu Dao ca ca muốn ném chúng ta lại, căn bản không có khả năng. Khương Lạc Ly cũng có mặt, nàng giơ đôi tay trắng như phấn lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng cũng dung hợp chứng đạo chi ấn, dù chưa đạt tới cấm kỵ, nhưng cũng thuộc về chuẩn cấm kỵ, mạnh hơn thiên kiêu đầu sỏ rất nhiều. Chúng ta cũng phải đuổi kịp bước chân của công tử, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, còn có luân hồi thánh thể Vong Xuyên đến sau nhưng cũng không thua kém, bọn họ cũng đã đạt tới thực lực chuẩn cấm kỵ, cũng không kém thiên kiêu cấm kỵ chân chính bao nhiêu. Ngoài ra, còn có một vài người có liên quan với Quân Tiêu Dao, như Tiểu Ma Tiên, Mục Nguyệt Hàn, Long Cát Công Chúa, Quân Mộc Lan, Tiểu Tiên Nhi. Thực lực của họ cũng tiến bộ vượt bậc, Quân Tiêu Dao ban phát chứng đạo chi ấn khiến tu vi của đám người chung quanh hắn đều tăng lên tới một cấp bậc mới. Ba vị cấm kỵ, một đám chuẩn cấm kỵ và đầu sỏ, cho dù phóng mắt nhìn khắp đế lộ thì lực lượng này cũng cực kỳ cường đại, đủ để hoành hành không bị ngăn cản. Con mẹ nó, những người này đều là người bên cạnh thần tử Quân gia sao? Rất nhiều thiên kiêu cửu thiên tiên vực chung quanh đều dại ra. Đội hình này quá xa hoa, tuyệt đối là có nạp tiền, nhưng nghĩ lại thì Quân Tiêu Dao cho chứng đạo chi ấn cũng không khác gì nạp tiền cả. Chư vị, gặp ở cuối cổ lộ, Quân Mạc Tiếu hơi mỉm cười, không gian xung quanh hắn ta chấn động. Lập tức truyền tống hắn tới khởi điểm cổ lộ. Những người còn lại cũng sôi nổi bắt đầu truyền tống. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Khương Thánh Y đưa mắt nhìn ra phương xa. Nàng duyên dáng yêu kiều, thanh cao không dính bụi trần, như trăng non trong trẻo, như ngọc thụ đầy tuyết, mỹ lệ thánh khiết đến mức khiến người ta hít thở không thông. Sau đó, trên tiên nhan thanh lệ như họa của nàng bỗng hiện ra một chút hờn dỗi động lòng người của một thiếu nữ. Dám không chào hỏi mà rời đi một mình, Tiêu Dao. Sau này nếu gặp nhau thì ta không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Đảo mắt một cái thì đã hơn nửa năm trôi qua, bầu không khí chấn động trước đó của Thương Khâu Thánh Thành cũng dần dần bình ổn lại. Nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều thiên kiêu thăm hỏi bên ngoài sân tư nhân của thiên nữ Diên. Còn có rất nhiều nữ tu đi ngang qua, cố ý đến chỗ này để xem có thể thử thời vận, nhìn thấy vị thần tử trong truyền thuyết kia hay không. Nhưng làm các nàng thất vọng chính là, Quân Tiêu Dao bế quan nên vẫn luôn không có động tĩnh. Những nữ tu đó cũng không nhụt chí, thân là người hâm mộ cuồng nhiệt của Quân Tiêu Dao, các nàng vẫn luôn nán lại ở Thương Khâu Thánh Thành, muốn tận mắt nhìn thấy Quân Tiêu Dao một lần. Chương 788 9 luồng tiên khí không phải cực hạn. Chương 788 9 luồng tiên khí không phải cực hạn. Mà trong khoảng thời gian này, Bích Lăng cũng hoàn toàn hòa mình với đám người Thái Âm Ngọc Thố, Lục Nhân Giáp, hai bên trở nên rất quen thuộc. Ngày này, trong sân nhỏ yên lặng hồi lâu bỗng có động tĩnh. Ầm ầm ầm. Thiên địa đang chấn động, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ phát hiện linh khí của toàn bộ Thương Khâu cổ tinh đều hội tụ hướng về nơi mà Quân Tiêu Dao đang ở. Trên không trung khu đó có cơn gió lốc linh khí khủng bố thành hình, giống như thương long lao thẳng lên trời sao. Rất nhiều tu sĩ cả đời cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế. Trời ạ, cho dù là chí tôn tu luyện cũng chỉ đến thế thôi đúng không? Một ít người kinh hãi nói, Đám người Thiên Nữ Diên, Bích Lăng, Thái Âm Ngọc Hố, Lục Nhân Giáp cũng là cảm nhận được động tĩnh nên lập tức chạy ra xem xét. Rốt cuộc công tử cũng ra rồi. Thái Âm Ngọc Hố vỗ tay cười nói. Thiên Nữ Diên cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự sợ Quân Tiêu Dao bế quan một lần đến mấy năm, bỏ lỡ thời cơ Thái Ách Thần Miếu mở ra. Trong đôi mắt Bích Lăng cũng hiện ra một tia chờ mong. Nàng chờ mong Quân Tiêu Dao xuất quan, dẫn nàng trở về Thiên Minh Cổ Tinh. Cơn gió lốc linh khí kia lao ngang qua trời cao, cho dù ở trên trời sao thì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Những ngôi sao chung quanh bị ảnh hưởng, không ngừng chấn động, sau đó từng ngôi sao rơi xuống, hóa thành mưa sao băng. Cảnh tượng này vô cùng kinh người, nói là chí tôn đột phá cũng không phải quá. Chẳng lẽ thần tử quân gia đột phá đến thánh nhân vương sao? Cũng không đến mức, cũng không có lôi kiếp giáng xuống. Có người nói, nhưng có tiên ý tràn ra, chẳng lẽ thần tử quân gia lại ngưng luyện ra một luồng tiên khí? Một ít thiên kiêu nghi ngờ mà nói, trước đó cũng nghe nói, thần tử quân gia đã ngưng luyện ra 5 luồng tiên khí, nếu vậy thì chẳng phải là có 6 luồng hay sao? Nghĩ vậy, tất cả tu sĩ đều nhịn không được dùng mình một cái. Thiên kiêu cấm kỵ bình thường cũng không đạt được tiêu chuẩn 6 luồng tiên khí đó nổi. Nhưng bọn họ không biết là thật ra Quân Tiêu Dao sớm đã tu luyện ra 8 luồng tiên khí. 3 luồng tiên khí sau đó là ngưng luyện ra sau khi luyện hóa tiên thai nên ngoại giới cũng không biết được. Dưới cái nhìn của vạn chúng, một bóng dáng trực tiếp rời khỏi sân rồi bay lên trời. Bạch y của Quân Tiêu Dao phất phới theo gió, thần tư tuấn tú. Hắn kêu lên một tiếng thì cơn gió lốc linh khí lao ngang qua trời sao vạn dặm đều hội tụ lại trên người hắn rồi bị hắn hấp thu. Một luồng tiên khí tràn ngập sinh tử chi ý như trường long hiện lên rồi quấn quanh bên ngoài thân thể hắn. Tiên khí sinh tử đã được ngưng tụ. Sau khi tiên khí ngưng tụ, trong cơ thể Quân Tiêu Dao như có âm thanh hồng trung đại lữ truyền ra, đạo âm kinh thế. Cộng thêm tiên khí sinh tử này thì Quân Tiêu Dao đã ngưng tụ ra chừng 9 luồng tiên khí. 9 là cực số, đại diễn chi số, tứ thập hữu cửu. Hoàng đế được gọi là cửu ngũ chí tôn, 9 là cao nhất, có thể nói, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn đạt tới cực hạn nào đó. Cho dù là đại, cổ hoàng, thánh linh bất diệt cổ xưa cũng chưa chắc có thể đạt tới bước này. Sao lại thế này, sao ta cảm thấy thần tử quân gia sắp mọc cánh phi thăng vậy? Ta cũng cảm thấy vậy, đạo âm kia quá huyền ảo, như muốn khiến người ta chứng đạo. Rất nhiều thiên kiêu bốn phương tám hướng đều ngẩng đầu chiêm ngưỡng bóng dáng đứng sừng sững trên trời sao giống như bạch y chân tiên ia. Cũng có rất nhiều nữ tu hưng phấn đến muốn ngất xỉu. Các nàng đau khổ chờ đợi đã lâu, cũng không phải uổng công, họ đã nhìn thấy phong tư tuyệt thế của Quân Tiêu Dao. Đạo âm kia còn khiến rất nhiều tu sĩ trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, có được ngộ đạo chi ý. Lục luồng tiên khí sao, Thiên Nữ Diên cũng hít sâu một hơi, bộ ngực tuyệt đẹp kia phập phồng bất định, tạo nên những gợn sóng thật đẹp. Dù nàng đã rất xem trọng Quân Tiêu Dao, nhưng Quân Tiêu Dao luôn có thể vượt qua dự đoán của nàng. Cảm nhận được uy thế chấn thế của Quân Tiêu Dao, ánh mắt Thiên Nữ Diên âm thầm chớp động, lộ ra chút suy tư. Bên này, thân thể Quân Tiêu Dao hơi chấn động, lập tức đè ép dị tượng xuống. Nếu truyền ra tin tức về 9 luồng tiên khí thì tuyệt đối có thể làm chấn động toàn bộ cổ lộ trung cực, thiên kiêu cấm kỵ đều phải run rẩy. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không để bụng, hoàn toàn không cảm thấy chuyện này ghê gớm gì. Cực hạn là dùng để đột phá, 9 luồng tiên khí không phải giới hạn cuối cùng của ta. Quân Tiêu Dao không có chút tự đắc nào. Hắn nhét tiên khí sinh tử vào cơ thể, khí tức cả người trở nên bình thản, các loại dị tượng, đạo âm chung quanh cũng tiêu tán, thiên địa khôi phục yên bình. Có một ít thiên kiêu đang ngồi xếp bằng trên mặt đất thì thân thể chấn động, trực tiếp đột phá được một tiểu cảnh giới. Bọn họ vô cùng mừng rỡ, sôi nổi cung kính chắp tay với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chậm rãi đáp xuống đất, Thái Âm Ngọc Thố là người đầu tiên vọt lên, không hề cố kỵ mà bổ nhào vào ngực Quân Tiêu Dao, dùng đầu nhũi vào Quân Tiêu Dao như một con sủng vật. Công tử, ngài bế quan lâu vậy nên chưa vuốt ta thật tịch mịch. Thái Âm Ngọc Thố ngập ngừng nói, vậy được rồi, sau này bù lại. Quân Tiêu Dao xoa lỗ tai và đầu của Thái Âm Ngọc Thố. Chỉ đơn thuần là nuôi một con sủng vật, Bích Lăng nhìn cảnh tượng này thì trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một chút hâm mộ nhàn nhạt. Thiên Nữ Diên tiến lên, liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái rồi nói, chỉ trong nửa năm ngắn ngủn mà thần tử đã ngưng luyện ra thêm một luồng tiên khí, hiện tại có 6 luồng tiên khí trên người. Thần tử đại nhân tuyệt đối là đỉnh cao trong các cấm kỵ. Không tính là cái gì, Quân Tiêu Dao nói, hắn không sửa đúng sai lầm, nói mình có 9 luồng tiên khí. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Thiên Nữ Diên, hai bên chỉ là quan hệ hợp tác và lợi dụng mà thôi. Chúc mừng tu vi của công tử tinh tiến thêm lần nữa. Lục Nhân Giáp cũng cung kính chắp tay. Sau đó, hắn ta cực kỳ ân cần mà kể lại một ít tin tức quan trọng xảy ra trên cổ lộ khi Quân Tiêu Dao bế quan.